Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy cho mình một đăng ký để giúp mình có động lực làm thật nhiều chuyện hơn nhé. Oanh, nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh, trước mắt tòa kia hùng vĩ đế quan môn hộ, rốt cục chậm rãi mở ra một cái khe. Đế quan mở ra, có từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, từ cánh cửa kia phía sau thế giới tỏ khắp mà đến. Có một loại thần bí mà khí tức cổ xưa tại đế quan trước chảy xuôi, mà tất cả đều tại đế hoàng khu vực lưu danh Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, cũng tại hiện trường một đám thiên kiêu cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt kính sợ bên trong, nhao nhao xuyên qua cánh cửa kia, bước vào trung cực đế xem xét thế giới. Đây là chỉ có tại đế hoàng khu vực lưu danh thiên kiêu mới có đặc quyền. Lưu danh đế hoàng khu vực người, có thể không cần đợi đến thiên bi lưu danh khảo nghiệm kết thúc, liền trực tiếp tiến vào trung cực đế quan trong. Mà đến tiếp sau những cái kia thiên kiêu, còn cần đợi đến các đầu trên tinh không cổ lộ thiên kiêu tất cả đều hoàn thành thiên bi lưu danh khảo nghiệm về sau, lại xem xếp hạng, quyết định có thể tiến vào trung cực đế quan nội nhân tuyển. Trên thực tế, đây cũng không phải là không thể lý giải. Có thể tại đế hoàng khu vực lưu danh vũ trụ thiên kiêu, vốn là đã chứng minh thiên tư của mình, có thể so sánh xưa nay đế cùng hoàng, những người này tuyển, tự nhiên không thể nghi ngờ, toàn bộ có được tiến vào trung cực đế quan tư cách, căn bản không cần đợi đến khảo nghiệm kết thúc. Oanh, theo Thạch Thiên Diệp Trần các chư vị thượng thương thân truyền đệ tử bước vào trung cực đế quan, cái kia đạo cổ lão môn hộ cũng tùy theo chậm rãi quan bế. Đế quan trước, Phong Trạch gặp Thạch Thiên đám người đã tất cả đều tiến vào đế quan nội, không khỏi khẽ gật đầu, mà hậu thân hình liền dần dần phai mờ xuống dưới. Hắn đã hoàn thành tần mục trước đó phân phó xuống tới nhiệm vụ, bây giờ cũng là thời điểm nên trở về thượng thương cấm khu phục mệnh. Trong nháy mắt, khoảng cách Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết bọn người bước vào trung cực đế xem xét, lại qua trọn vẹn 5 năm tuế nguyệt. 5 năm này trong thời gian, lần lượt lại có vũ trụ các nơi thiên kiêu, trên thiên bi lưu danh, cũng thu hoạch được tiến vào trung cực đế quan nội tư cách, nhưng bọn hắn phần lớn khi tiến vào đế xem xét không lâu, liền nhao nhao rời đi. Dùng bọn hắn tới nói, kia đế xem xét thế giới bên trong, trải rộng các loại kỳ ngộ, đồng thời cũng có được vô tận hung hiểm. Chính là trong vũ trụ cấp cao nhất thiên kiêu, có thể tại đế xem xét thế giới bên trong nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, cũng đã xem như cực hạn, về phần bình thường cái gọi là thiên kiêu anh tài, chỉ sợ ngay cả mấy ngày thời gian đều đợi không được, liền sẽ bị vô tình đào thải. Đương nhiên, rất nhiều thiên kiêu ra vào, chỉ có thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, từ khi tiến vào kia phiến đế quan môn hộ về sau, liền rốt cuộc chưa từng tại trong vũ trụ xuất hiện qua. Hết hạn hiện tại, bọn hắn càng là tại kia đế xem xét thế giới bên trong, sông sáo trọn vẹn 5 năm thời gian. Không có ai biết cái này 8 vị thượng thương thân truyền đệ tử đến cùng ở nơi đó kinh lịch cái gì, cũng đồng dạng không người biết được, trải qua 5 năm này thời gian sông sáo, cái này 8 vị thượng thương thân truyền, thực lực đến cùng tiến triển đến cỡ nào hoàn cảnh. Trung cực đế xem xét, nào đó thần bí không biết chi địa. Thứ 8 phương thế giới, rốt cuộc xông qua cuối cùng. Thạch Thiên quay đầu, nhìn xem dưới thân mặt đất bao la, không khỏi cảm khái nói. Mà Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Lâm Thiên Bạch, Đoạn Vân bọn người, thình lình đều đi theo tại Thạch Thiên bên cạnh tả hữu. Lúc này, 8 người này đang đứng tại hư không cuối trên bậc thềm ngọc, phía trước là một tòa cổ xưa mà minh mông trận pháp truyền tống, dưới chân thì là một phương hảo hãn vô biên thế giới. Cái này trung cực đế xem xét con đường, xác thực không thẹn trung cực đế lộ xưng hô, nếu là bình thường thiên kiêu, sợ là căn bản sông sáo không đến nơi này. Diệp Trần nhịn không được mở miệng nói. Trên thực tế, tại bước vào cái này trung cực đế quan trước, hắn căn bản không hề nghĩ tới cái này trung cực đế xem xét cái gọi là đế lộ, lại là dạng này. 5 năm trước, Thạch Thiên Diệp Trần bọn người nhao nhao bước vào trung cực đế quan nội, sau đó lại phát hiện mình đi tới một mảnh minh mông thiên địa thế giới bên trong. Phương thiên địa này vô cùng minh mông cùng bàng bạc, thậm chí không kém gì một phương sinh mệnh cổ tinh lớn nhỏ. Căn bản không phải loại kia thánh cảnh cường giả mở chỉ có phương viên trăm cây số lớn nhỏ tiểu thế giới có khả năng so sánh. Mà tại một thế này giới bên trong, ẩn chứa vô tận cơ duyên. Các loại linh thảo cây thần, tạo hóa chi địa, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, mà tới đối đầu, phương thế giới này bên trong đồng dạng ẩn chứa vô tận hung hiểm, một chút nguy hiểm khảo nghiệm, cho dù là cổ chi thánh nhân đích thân tới, hơi không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc rơi. Thạch Thiên bọn người ở tại đi vào phương thế giới này về sau, bão đoàn tiến lên, thu liễm rất nhiều tạo hóa, cũng trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cuối cùng đã tới phương thế giới này điểm cuối cùng. Lại phát hiện tại phương thế giới này cuối cùng, lại có một tòa to lớn trận pháp truyền tống tồn tại. Mấy người vốn cho là cái này đế xem xét khảo nghiệm đã kết thúc, nhao nhao đạp vào trận pháp truyền tống, kết quả lại phát hiện mình chẳng những không có bị truyền tống rời đi đế quan, ngược lại đi tới thứ hai phương hoàn toàn khác biệt thế giới ở trong. Cái này cái thứ hai thế giới, cùng cái thứ nhất thế giới, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên cùng khảo nghiệm. Duy nhất khác biệt, đó chính là cái thứ hai thế giới bên trong tích chứa cơ duyên còn muốn so thế giới thứ nhất bên trong cơ duyên càng thêm phong phú, mà khảo nghiệm cũng càng thêm hung hiểm. Gặp đế lộ khảo nghiệm còn kết thúc, lại cái này thế giới thứ hai bên trong cũng ẩn giấu rất nhiều cơ duyên tạo hóa, Thạch Thiên bọn người đương nhiên nghĩa vô phản cố bắt đầu tiến vào cái này thế giới thứ hai sông sáo. Kế tiếp, chính là phe thứ ba thế giới, phe thứ tư thế giới. Thẳng đến 5 năm sau hiện tại, đám người mới vừa tới cái này thứ 8 phương thế giới cuối cùng. Trọn vẹn trải qua 8 cái thế giới khảo nghiệm, cất giấu trong đó tạo hóa cùng cơ duyên, càng là đủ để khiến tất cả tu sĩ điên cuồng. Cố Thanh Tuyết cảm khái nói, 5 năm này thời gian lịch luyện cùng sông sáo, 8 người thu lấy không biết nhiều ít tạo hóa, thực lực càng là tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã hết đều đột phá đại thánh cảnh giới. Loại này kinh khủng tốc độ đột phá, hơn xa tại đế quan ngoại lúc. Ta luôn có loại cảm giác, những thế giới này bên trong cơ duyên tạo hóa, cùng các loại hung hiểm, đều giống như bị người vì tận lực thiết kế tốt, mục đích tựa hồ chính là vì bồi dưỡng tiến vào nơi đây thiên kiêu. Lâm Thiên Bạch nhịn không được nói ra chính mình suy đoán. Ngũ sư đệ có ý tứ là, cái này cái gọi là đế lộ tranh bá, cùng cái này trung cực đế lộ, đều là người vì thiết kế. Thạch Thiên như có điều suy nghĩ nói, chính là số lớn nhất, ta mơ hồ có một loại dự cảm, đạp vào cái này trận pháp truyền tống, chúng ta liền sẽ đến cái này trung cực đế lộ điểm cuối cùng, hết thảy đáp án cũng muốn công bố. Đoạn Vân kích động nói, nếu như thế, vậy liền lên đường. Thạch Thiên cười một tiếng, cũng không do dự, dẫn đầu bước lên trước mặt trận pháp truyền tống. Sau đó, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Bạch Linh Liễu Tiên bọn người cũng đều nhao nhao đứng ở trận pháp truyền tống lên. Ông, pháp trận phát sáng, Thạch Thiên đám người thân hình tất cả đều phai mờ xuống dưới. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục cảm giác, lại khiếp sợ phát hiện mình tựa hồ đi tới một mảnh thật lớn trong minh thổ. Đây là một mảnh rộng lớn mà từ tịch người chết thế giới, trên bầu trời treo một vòng băng lãnh màu đỏ mặt trời, mà đại địa phía trên thì là trải rộng một mảnh cổ lão mà xâm nhiên kiến trúc. Kia phiến kiến trúc cổ xưa lẳng lặng đứng vững, bị một mảnh màu xám chẳng lành sương mù chỗ lượn lờ. Mà ở mảnh này hùng vĩ kiến trúc trước, lại có một phương cổ lão bảng hiệu treo cao, trên đó vô tận đạo văn hội tụ, hóa thành hai cái cổ lão kiểu chữ, địa phủ. Địa phủ, khi thấy kia phiến hùng vĩ kiến trúc trước bảng hiệu lúc, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần, vẫn là Cố Thanh Tuyết Mạc Y Tiên bọn người, trên mặt cũng không khỏi treo đầy rung động khó tả chi ý. Địa phủ, hai chữ này tại vũ trụ mênh mông trong giới tu hành, chưa hề đều có được rất không bình thường ý nghĩa. Có cổ lão nghe đồn, địa phủ chính là cái này vũ trụ mênh mông bên trong, nhất là siêu nhiên cùng kinh khủng thế lực, độc lập với vũ trụ mênh mông bên ngoài. Quan sát đại thế thay đổi, kỷ nguyên chìm nổi, vô số thế lực sinh diệt không ngớt, chỉ có địa phủ vĩnh hằng bất hủ. Mà càng có cổ lão nghe đồn, địa phủ chính là thế gian vạn linh hồn phách nghỉ ngơi chỗ, vạn tộc vạn linh, vô luận người phàm là tục chúng sinh, hoặc là phong hoa tuyệt đại, cuối cùng đều muốn tiến về địa phủ, nơi đó là vạn linh cuối cùng kết cục. Đủ loại truyền thuyết phía dưới, địa phủ hai chữ liền dẫn lên khó nói lên lời sắc thái thần bí. Mà tại cái này vũ trụ mênh mông mấy trăm vạn năm lịch sử tiến trình bên trong, cơ hồ chưa từng có ai từng thấy chân chính địa phủ hình dạng thế nào, đây hết thảy bất quá đều chỉ là sống tại trong truyền thuyết thôi. Mà bây giờ, Thạch Thiên bọn người ở tại đạp vào đế xem xét thứ 8 phương thế giới trận pháp truyền tống về sau, vậy mà đi tới một mảnh thật lớn trong minh thổ. Kia minh thổ trước cổ lão bảng hiệu bên trên, càng là khắc rõ địa phủ hai chữ. Chẳng lẽ bọn hắn thật đi tới truyền thuyết thần thoại ở trong địa phủ hay sao? Có chút quái thật đấy, trận pháp truyền tống về sau, lại là dạng này một phương thế giới. Diệp Trần nuốt ngụm nước bọt, cho dù hắn thân là thánh thể, khí huyết kinh thế, nhưng ở nhìn trước mắt kia phiến bị chẳng lành sương mù chỗ lượn lờ hùng vĩ kiến trúc lúc, trong lòng vẫn như cũ không khỏi cảm thấy từng đợt run rẩy. Nơi này thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết địa phủ hay sao? Cố Thanh Tuyết trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy nghi hoặc chi ý. Trong truyền thuyết khiến vạn linh nghe đến đã biến sắc, thần thánh mà kinh khủng địa phủ, vậy mà liền giấu ở cái này trung cực đế xem xét thế giới bên trong. Địa phủ, Đoạn Vân nhìn trước mắt kia phiến to lớn trong minh thổ rộng lớn kiến trúc, ánh mắt hơi có chút thất thần, tựa hồ nhớ lại cái gì. Nơi này xem xét cũng không có cái gì ăn ngon, cùng hơi có vẻ chấn kinh cùng kinh ngạc Thạch Thiên Diệp Trần bọn người so sánh, Bạch Linh ngược lại là bình tĩnh nhất, thậm chí là cảm thấy có chút không thú vị, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nơi này nhất định không có cái gì đồ ăn ngon. Nói thế nào, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không hướng về phía trước? Diệp Trần nhịn không được nhìn Thạch Thiên một chút, mảnh thế giới này thật sự là quá mức quỷ dị cùng tà môn, cùng lúc trước bát phương thế giới hoàn toàn khác biệt, rất khó nói nếu như tiếp tục đi tới đích, bọn hắn đến cùng sẽ tao ngộ thứ gì. Chạy tới hiện tại, quả quyết cũng không lui lại đạo lý. Thạch Thiên trầm ngâm một lát, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên định chi ý. Ta quyết định tiếp tục hướng phía trước đi xem một chút, chư vị sư huynh muội có thể ở chỗ này chờ ta, nếu là không có cái gì quá lớn nguy cơ, ta lại gọi các ngươi quá khứ. Bất quá Thạch Thiên lời này vừa nói ra, cũng là bị Cố Thanh Tuyết bọn người quả quyết cự tuyệt. Đại sư huynh nói gì vậy chứ? Chúng ta có thể nào để đại sư huynh một người mạo hiểm lớn như vậy tiến lên? Chúng ta thượng thương đệ tử, tự nhiên đồng khí liên chi, cùng tiến thối mới là. Không tệ, vậy liền cùng nhau lên trước, tìm tòi hư thực. Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người nhao nhao nói, Thạch Thiên thấy thế cũng không do dự, khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn đầu bước vào mảnh này thật lớn trong minh thổ. Đám người một đường hướng về phía trước, khoảng cách kia phiến rộng lớn minh thổ kiến trúc cũng theo đó càng ngày càng gần, rốt cục, mọi người đi tới kia phương khắc rõ địa phủ hai chữ cổ lão bảng hiệu trước mặt. Mà khi đến nơi này lúc, vô luận là Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết, vẫn là Lâm Thiên Bạch Liễu Tiên bọn người, trên mặt cũng không khỏi dâng lên một vòng nghi hoặc chi ý. Bởi vì bọn hắn nhìn mắt nhìn đi, trước mắt mảnh này rộng lớn mênh mông minh thổ kiến trúc, tựa hồ đã rách nát rất nhiều năm. Từng tòa cổ lão minh thổ kiến trúc, tất cả đều bị màu xám trắng sương mù bao phủ, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng ngột ngạt, lộ ra không có chút nào sinh cơ. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy, tại kia từng tòa cổ lão trên đại điện, hiện đầy vết rạn, thậm chí còn có thật nhiều mạng nhện treo ở phía trên, tràn đầy bị tuế nguyệt ăn mòn khí tức. Thạch Thiên bọn người tiếp tục tiến lên, cũng cẩn thận tìm kiếm mấy cái đại điện. Chính như bọn hắn nhìn thấy như thế, cái này mấy phương đại điện bên trong rỗng tuếch, bên trong càng là trải rộng cho bụi, hiển nhiên đã không biết suy tàn đã bao nhiêu năm. Nơi này thật là địa phủ sao? Diệp Trần nhịn không được nhả rãnh. Bọn hắn tại mảnh này to lớn trong minh thổ thấy nghe hết thảy, cùng trong truyền thuyết địa phủ nổi danh chữ giống nhau, căn bản không có mảy may chỗ tương tự. Trong truyền thuyết địa phủ, thế nhưng là âm binh như biển, âm thần khắp nơi trên đất. Nhưng là nơi này địa phủ, lại là rỗng tuếch, không có cái gì, tựa như là một cái không có linh hồn thể xác. Nếu như không phải minh thổ bên ngoài to lớn bảng hiệu bên trên, sách liền hoàn toàn chính xác thực là địa phủ hai chữ, đám người thậm chí cảm thấy được bản thân đến nhầm địa phương. Lại tiếp tục nhìn xem, Thạch Thiên sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù trong khoảng thời gian này tại mảnh này trong minh thổ kiến thức, cùng trong truyền thuyết địa phủ hoàn toàn không thể treo lên câu tới. Nhưng này địa phủ dù sao chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, trên thực tế ai cũng chưa từng thấy qua, có lẽ chân chính địa phủ, chính là bọn hắn trước mắt vị trí phương thế giới này đâu. Đám người tiếp tục trên đường đi trước, lại liên tiếp tìm kiếm rất nhiều đại điện. Nhưng kết quả lại kinh người tương tự, những tòa đại điện này bên trong tất cả đều rỗng tuếch, đừng nói là còn sống sinh linh, liền ngay cả một chút tử vật đều không có. Mà cuối cùng, đường Thạch Thiên đám người đi tới mảnh này hùng vĩ khu kiến trúc bên trong, cao lớn nhất, cũng là sau cùng một phương trong cổ điện lúc, rốt cục có không giống thu hoạch. Bọn hắn vậy mà tại phương này trong cổ điện, tìm được một chiếc quan tài. Kia là một ngụm màu đỏ thắm quan tài, nằm ngang ở giữa đại điện, quanh thân lượn lờ lấy cổ lão tuế nguyệt khí tức, giống như là đã bày ra ở chỗ này không biết nhiều ít vạn năm. Mà càng thêm làm cho người kinh dị chính là, giờ phút này miệng quan tài nắp quan tài, lại là mở ra trạng thái. Đoạn Vân thận trọng tiến lên, càng là phát hiện, cái này miệng mở ra quan tài bên trong căn bản cũng không có cái gì thi hài, cũng không có bất kỳ cái gì di vật, rỗng tuếch. Tà môn, Đoạn Vân nói thầm một tiếng, nhưng ở thăm dò một phen không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau, chỉ có thể theo Thạch Thiên bọn người lại lần nữa lên đường. Rốt cục, đám người triệt để vượt qua mảnh này tọa lạc ở trong minh thổ hùng vĩ kiến trúc, đi tới càng thêm chỗ sâu minh thổ thế giới. Hô, tuyên cổ yên tĩnh trong minh thổ, tựa hồ có gió thổi lên, thổi tan quanh quẩn tại mọi người trước mắt màu xám trắng mê vụ, thể hiện ra minh thổ chỗ sâu thế giới một góc. Mà khi kia màu xám trắng mê vụ tán đi sát na, Thạch Thiên bọn người nhưng không khỏi tất cả đều khẽ giật mình, trong ánh mắt cũng tận đều hiện đầy vẻ khó tin. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tại mảnh này to lớn minh thổ cuối cùng, đang có một đầu màu đỏ sậm dòng sông lẳng lặng chảy xuôi. Dòng sông kia uốn lượn khúc chiết, từ minh thổ cuối cùng mà lên, hướng về càng thêm không thể dự báo chi địa chảy xuôi mà đi, nước sông bày biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, trong đó thậm chí còn có thật nhiều vỡ vụn binh khí giáp trụ, tản ra óng ánh sáng bóng, theo nước sông mà chảy xuôi. Quỷ dị dòng sông, khi thấy đầu kia toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, lượn lờ lấy chẳng lành cùng khiếp người khí tức dòng sông lúc, Thạch Thiên bọn người tất cả đều trên mặt kinh hãi. Đầu này quỷ dị dòng sông, đối với thượng thương đệ tử tới nói, có thể thực tính không được xa lạ. Lần đầu tiên là Lâm Thiên Bạch đang sông đãng nào đó một thượng cổ di tích lúc, từng tại không gian loạn lưu bên trong ngắn ngủi nhìn thoáng qua, sau đó từ đó đạt được chứa một đoạn cành liễu cổ dương. Mà lần thứ hai, thì là tại tà thần nhất tộc đột kích lúc, Tần Mục tìm kiếm kia tám tay Phạm Hoàng ký ức lúc đã từng nhìn thấy. Tám tay Phạm Hoàng, vị này ngày xưa cổ lão hoàng giả thi thể, tại đầu kia quỷ dị dòng sông bên trong lẳng lặng trôi nổi, cũng cuối cùng hóa thành tà thần nhất tộc của tổ giáng lâm, vì thượng thương chư vị đế giả giết chết. Mà bây giờ, chư vị thượng thương thân truyền đệ tử, lại tại địa phủ này cuối cùng, lại một lần thấy được truyền thuyết này bên trong quỷ dị dòng sông. Đồng thời lần này không phải nhìn thoáng qua, cũng không phải hư vô phiếu miểu ký ức, mà là thật sự rõ ràng tồn tại quỷ dị dòng sông. Hơn nữa nhìn bộ dáng, địa phủ này cuối cùng chi địa, tựa hồ vẫn là đầu kia quỷ dị dòng sông nơi phát nguyên. Một đầu từ địa phủ cuối cùng phát nguyên quỷ dị dòng sông, đến cùng hướng chảy phương nào? Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người nhìn xem phương xa quỷ sông, tất cả đều trầm mặc. Thật sự là tà môn, trung cực đế quan về sau, không phải bồi dưỡng tương lai có hy vọng thành tựu đế hoàng chi vị thiên kiêu chi địa sao? Tại sao lại xuất hiện địa phủ, lại tại sao lại xuất hiện đầu này quỷ sông? Đoạn Vân nắm lấy tóc, có vẻ hơi không bình tĩnh. Từ khi thông qua kia thứ 8 phương thế giới trận pháp truyền tống đi vào cái này minh thổ địa phủ chi địa về sau, dòng suy nghĩ của hắn liền thật lâu khó mà bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều nói không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Muốn hay không tiến lên nhìn một chút, Diệp Trần đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thạch Thiên. Đầu này quỷ sông, trong đó có đế thi phiêu lưu, càng có rất nhiều binh khí giáp trụ mảnh vỡ chìm nổi trong đó, có thể nói ẩn giấu đi rất nhiều không rõ cùng kinh khủng, tùy tiện tiến lên dò xét, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được Diệp Trần hỏi thăm, Thạch Thiên cũng tại trầm ngâm. Nếu là sư tôn ở đây, hắn đương nhiên sẽ không hề cố kỵ lựa chọn tiến lên tìm kiếm một phen, nhưng bây giờ đám người dù sao chưa từng trưởng thành, nếu là khăng khăng tiến lên, gặp được một ít khó mà chống cự nguy cơ, nói không chừng còn có đại phong hiểm. Nơi đó tựa hồ có một người, ngay tại Thạch Thiên trầm ngâm thời điểm, Liễu Tiên đột ngột mở miệng, chỉ hướng quỷ sông phát nguyên phương hướng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người không khỏi tất cả đều hướng về Liễu Tiên chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại đầu kia quỷ sông phát nguyên chi địa, bờ sông bên cạnh, tựa hồ thật sự có một thân ảnh, đưa lưng về phía đám người, chính yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thật sự có người, Đoạn Vân cảm thấy có chút kinh dị, tại địa phủ này cuối quỷ dị chi địa, lại có sinh linh tồn tại. Thường ngày cho dù là hắn tại tìm kiếm rất nhiều viễn cổ lớn mộ lúc, cũng căn bản không từng có qua bực này kinh dị cảm giác. Bóng lưng kia, tựa hồ có chút quen thuộc, Lâm Thiên Bạch chăm chú nhìn lại, nhìn một hồi lâu, mới mê mang thì thào mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm thấy cái kia đạo xếp bằng ở quỷ bờ sông cái khác thân ảnh, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, liền tựa như từng tại nơi nào thấy qua đồng dạng. Thế nhưng là hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới cái này minh thổ địa phủ, làm sao có thể gặp qua bóng lưng kia chủ nhân. Tiến lên tìm kiếm một phen đi, nếu có nguy cơ, chư vị sư đệ sư muội rút lui trước, ta đến đoạn hậu. Thạch Thiên cắn răng, làm ra quyết đoán. Rất rõ ràng, bọn hắn bây giờ vị trí chi địa, đã là cái này trung cực đế quan cuối cùng, nếu là lúc này rút lui, tương lai khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếc nuối. Nghe nói Thạch Thiên quyết đoán, Cố Thanh Tuyết Diệp Trần mấy người cũng yên lặng gật đầu. Chạy tới nơi này, xác thực cũng không lui lại đạo lý. Đang quyết định tiến lên về sau, Đoạn Vân xung phong nhận việc, vận dụng tại Thần Hoàng Cung trong từng sử dụng nhất khí hóa tam thanh bí thuật, hóa ra mấy đạo phân thân, xa xa đi tại mọi người phía trước nhất, vì mọi người bài trừ nguy hiểm. Đi qua ước chừng một canh giờ thời gian, đám người rốt cục dần dần tới gần đầu kia quỷ sông nơi phát nguyên. Mà cái kia đạo đưa lưng về phía đám người, xếp bằng ở quỷ bên bờ sông thân ảnh, tại Thạch Thiên đám người trong mắt, cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. Có thể nhìn thấy, kia là một đạo thân mang cổ lão đạo bào thân ảnh. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một đầu tóc đen dày đặc tùy ý rối tung trên vai trên lưng, dáng người thẳng, giống như một ngụm thông thiên triệt để tiên kiếm, tản ra huy hoàng vô lượng kiếm đạo khí tức, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Linh Bảo Thiên Tôn, khi thấy rõ bóng lưng kia về sau, Lâm Thiên Bạch không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn cuối cùng biết vì sao vừa mới mình đối đạo này bóng lưng cảm thấy quen thuộc, bởi vì lúc trước tại kia Tinh Hà Kiếm Hải bên trong, hắn đã từng nhìn thấy qua Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại hình chiếu, cùng trước mắt đạo này người khoác cổ lão đạo bào thân ảnh, gần như hoàn toàn nhất trí. Loại kia huy hoàng vô thượng kiếm đạo khí tức, càng là người khác tuyệt không có khả năng giả mạo, tuyệt đối chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn bản tôn vậy mà tại cái này, Lâm Thiên Bạch trong lòng chấn kinh. Linh Bảo Thiên Tôn, đây chính là một vị trăm vạn năm trước chứng đạo cổ lão tồn tại, chứng đạo tuế nguyệt, thậm chí càng so Bất Diệt Thiên Tôn, Vĩnh Trụ Thiên Tôn chờ một đám thiên tôn càng thêm cổ lão. Thời gian qua đi như thế lâu đời tuế nguyệt, vị này đã từng kiếm đạo chí tôn, vậy mà không có vẫn lạc sao? Từ Lâm Thiên Bạch trong miệng biết được Tinh Hà Kiếm Hải cùng Linh Bảo Thiên Tôn sự tình về sau, Thạch Thiên bọn người trong mắt vẻ đề phòng lúc này mới thoáng buông xuống một chút. Linh Bảo Thiên Tôn, khả năng này là một tôn nhân tộc cổ lão thiên tôn, Lâm Thiên Bạch càng từng tại Tinh Hà Kiếm Hải bên trong đạt được hắn truyền thừa. Như thế xem ra, đối phương nên sẽ không làm khó bọn hắn. Ngay tại Thạch Thiên bọn người giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, tiếp tục tiến lên lúc, xếp bằng ở quỷ bờ sông cái khác Linh Bảo Thiên Tôn tựa hồ động. Thân thể của hắn có chút rung động, cùng lúc đó, một đạo cổ lão uy nghiêm thanh âm cũng từ quỷ bờ sông bên cạnh vang lên. Người đến dừng bước, nghe nói này âm thanh, Thạch Thiên bọn người vội vàng dừng bước, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn bóng lưng. Có thể tại Vạn Cổ Thiên Kiêu trên tấm bia lưu danh, bước vào thứ nhất đế quan, cũng xông qua bát phương thế giới, các ngươi, tiền đồ vô lượng. Uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là thời khắc này thanh âm bên trong tựa hồ tích chứa một chút tên là vui mừng cảm giác. Các ngươi có thể rời đi, đây cũng không phải là các ngươi hiện tại có thể tiếp túc địa phương. Chưa thành đế giả, không được với tiền, đợi cho thành đế về sau, lại đến nơi đây đi. Nương theo lấy Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm đàm thoại vang lên, một tòa rộng lớn trận pháp truyền tống cũng từ Thạch Thiên bọn người dưới chân dâng lên. Pháp trận phát sáng, tựa hồ muốn đám người truyền tống rời đi nơi đây. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Thiên Bạch có chút choáng váng, hắn vốn còn nghĩ hỏi thăm Linh Bảo Thiên Tôn một phen, ban đầu ở Tinh Hà Kiếm Hải bên trong cái kia đạo Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu muốn bàn giao chuyện của hắn đến cùng là cái gì, làm sao bây giờ đối phương lại trực tiếp muốn truyền tống bọn hắn rời đi rồi. Lâm Thiên Bạch nhìn về phía cái kia đạo thân mang cổ lão đạo bào bóng lưng, đang muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của hắn, lại đột nhiên dâng lên một vòng chấn động cùng không dám tin thần sắc. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia đạo thân mang cổ lão đạo bào vĩ ngạn bóng lưng, chẳng biết lúc nào không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh không trọn vẹn kiếm gãy, chính nghiêng nghiêng cắm ở quỷ bờ sông bên cạnh, tản ra từng tia từng sợi huy hoàng kiếm khí. Chuôi này kiếm gãy chỉ có một nửa thân kiếm, giống như là tại một trận thảm liệt đại chiến bên trong bị sinh sinh bẻ gãy đồng dạng, trên thân kiếm càng là nhiễm lấy từng sợi đỏ tươi đế huyết, xích hà ngập trời, nhìn thấy mà giật mình. Linh Bảo Thiên Tôn bội kiếm, Lâm Thiên Bạch ánh mắt chấn động, hắn có thể nhìn ra được, chuôi này kiếm gãy chính là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn bội kiếm. Ông, trung cực đế quan ngoại, trong lúc đó quang hoa đại tác, hiện ra mấy đạo mông lung thân ảnh. Một chút vẫn hội tụ tại trung cực đế quan chỗ, chuẩn bị nếm thử tại Vạn Cổ Thiên Kiêu trên tấm bia lưu danh thiên kiêu nhóm, khi nhìn đến kia mấy đạo dần dần hiển hóa thân ảnh lúc, trong ánh mắt không khỏi tràn ngập vẻ kinh dị. Có người từ trung cực đế xem xét thế giới ra rồi. Là ai? Theo kia mấy thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, một chút từng tại đế quan trước đợi qua hồi lâu tuế nguyệt thiên kiêu, không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bọn hắn rốt cục biết được mấy vị này từ đế quan nội rời đi người thân phận. Bọn họ là ai a? Một vị vừa mới đến trung cực đế quan trước thiên kiêu, nhìn xem kia mấy đạo dần dần hiển hóa thân ảnh, hơi có vẻ nghi ngờ nói. A, quản bọn họ là ai, bị từ trung cực đế xem xét thế giới truyền tống rời đi, nên là xông xáo Trung Cực Đế Lộ thất bại đi. Những ngày này gặp quá nhiều, cho nên nói trước đến nơi đây cũng không thể đại biểu cái gì. Đợi ta tại Thiên Bi phía trên lưu danh, tuyệt đối có thể đi đến so với bọn hắn càng xa vị trí. Một vị khác thân mang áo lam, vừa mới đến nơi đây không lâu thời gian thiên kiêu, lòng tin tràn đầy nói. Bất quá, đang nghe vị này áo lam thiên kiêu tự tin lời nói, một chút ở chỗ này chờ đợi hồi lâu Tuế Nguyệt lão thiên kiêu, lại đối lộ ra nụ cười giễu cợt. Vượt qua bọn hắn, ngươi có biết bọn họ là ai? Cái này chính là thượng thương 8 vị thân truyền đệ tử, tất cả đều tại đế hoàng khu vực lưu danh tồn tại, cách bọn họ tiến vào cái này Trung Cực Đế xem xét thế giới, đã qua đi tới 5 năm. Ha ha, trước đó nhất là thanh danh vang dội vị kia đại đế dòng dõi, cũng bất quá chỉ ở đế xem xét thế giới chờ đợi không đến thời gian 1 năm, liền bị ép rời đi, mà đây đã là tất cả tiến vào Trung Cực Đế quan nội thiên kiêu sở đãi thời gian cực hạn. Nhưng bây giờ mấy vị này thượng thương thân truyền đệ tử, đổi mới cái này một cái ghi chép, bọn hắn thế nhưng là ở trong đó chờ đợi trọn vẹn 5 năm. Liền nói là đạp xuyên toàn bộ Trung Cực Đế lộ, ta cũng không ngoài ý liệu. Nghe mấy vị kia lão thiên kiêu ngươi một lời ta một câu, vị kia tân tần áo lam thiên kiêu không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thượng thương thân truyền, tất cả đều tại đế hoàng khu vực lưu danh, tại Trung Cực trên đế lộ chờ đợi trọn vẹn thời gian 5 năm. Chỉ một thoáng, vị này áo lam thiên kiêu đầu lâu liền buông xuống dưới, nhìn về phía kia từng đạo hiển hóa tại đế quan tiền thân ảnh trong ánh mắt, cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Trung Cực Đế quan trước, một mảnh lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tất cả đều hội tụ tại Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người trên thân. Nhưng lúc này, tâm tư của mọi người lại hoàn toàn không có đặt ở đế quan ngoại rất nhiều thiên kiêu trên thân, trong đầu vẫn như cũ hiện lên rời đi địa phủ thế giới cuối cùng một màn. Quỷ sông bên cạnh, cái kia đạo thân mang cổ lão đạo bào vĩ ngạn thân ảnh, cũng không phải là Linh Bảo Thiên Tôn bản tôn, mà là từ một thanh nhuốm máu kiếm gãy biến thành. Mà chuôi này kiếm gãy, theo Lâm Thiên Bạch lời nói, chính là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn bội kiếm. Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa đến cùng kinh lịch cùng tao ngộ thứ gì? Thậm chí ngay cả đế kiếm đều vỡ nát, mà theo ý cắm ở kia quỷ sông nơi phát nguyên cạnh bờ, lộ ra vô cùng thê lương. Thực lực của chúng ta bây giờ còn quá yếu, đợi cho tương lai thành đế về sau, lại tiến đến kia địa phủ quỷ sông tìm kiếm đi. Thạch Thiên mở miệng, đánh gãy đám người trầm tư, tại đem mọi người truyền tống trước khi rời đi, Linh Bảo Thiên Tôn đã nói qua, chưa thành đế giả, không được với trước. Cho nên bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng, không bằng chờ tương lai thành đế về sau, lại tiến đến tìm tòi hư thực. Chúng ta đã rời đi Thương Mang Đại Lục gần 20 năm thời gian, hiện tại cũng nên trở về. Thạch Thiên nhìn xem mấy vị sư đệ sư muội, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Mà nghe được Thạch Thiên thanh âm đàm thoại, Diệp Trần Bạch Linh bọn người, trên khuôn mặt cũng lộ ra một vòng hoài niệm chi ý. Từ khi bọn hắn đạp thượng tinh không cổ lộ bắt đầu, bây giờ đã qua thời gian 18 năm, bây giờ đầu này Trung Cực Đế lộ đã bị bọn hắn đạp mặc, hiện tại cũng là thời điểm trở về Thương Mang Đại Lục, trở về Thượng Thương Cấm Khu. Năm tháng dài dằng dặc trong nháy mắt qua. Mọi người tại trong vũ trụ bôn ba trằn trọc mấy tháng thời gian, lúc này mới thành công trở về Thương Mang Đại Lục. Mà khi Thạch Thiên bọn người trở lại Thương Mang Đại Lục về sau, tại trở về Thượng Thương Cấm Khu trên đường, tức thì bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng giật nảy mình. Nối tiếp nhau tại Minh Mông Năm Vực, từ trước đến nay bị thế nhân coi là cấm kỵ chư phương sinh mệnh cấm khu, bây giờ đã tất cả đều trở thành lịch sử, không còn tồn tại. Mà những cái kia tại vài thập niên trước giáng lâm thái cổ chư tộc, ngoại trừ một số nhỏ vẫn trên thế gian hoạt động, đại đa số đều đã tiếp tục ngủ say xuống dưới. Minh Mông Năm Vực cũng một lần nữa về tới nhân tộc chúa tể cùng trong khống chế. Mà càng thêm khiến Thạch Thiên bọn người ngạc nhiên là, bọn hắn một đường đi tới, vậy mà thấy được từng tòa nguy nga to lớn tượng nặn, đứng vững giữa thiên địa. Mà những cái kia tượng nặn, tất cả đều là Thượng Thương chi chủ tượng nặn. Tượng nặn bên trong, Thượng Thương chi chủ hùng ngồi tại một phương tiên đạo bảo tọa bên trên, ánh mắt rủ xuống, tựa hồ đang quan sát lấy cái này Minh Mông Năm Vực chúng sinh. Vô luận là nhân tộc, vẫn là thế gian chủng tộc khác, đều tạo nên Thượng Thương chi chủ tượng nặn, ngày đêm đều có sinh linh cúng bái không ngớt. Sư tôn lão nhân ra ông ta đây là muốn thành thần a. Mắt thấy rất nhiều tượng nặn đứng sừng sững ở Minh Mông Năm Vực nội, Diệp Trần nhịn không được tắc lưỡi cảm thán nói. Cái này cùng ngày xưa vị kia cưỡng ép muốn cầu để vạn tộc tượng nặn vĩnh hằng đại đế nhưng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ cái này Minh Mông vạn tộc phi sư tôn tượng nặn, tất cả đều là phát ra từ nội tâm chân thành tiến hành, căn bản không có nhận bất cứ mệnh lệnh gì cùng bức hiếp. Đối chúng sinh mà nói, sư tôn sớm đã là thần minh tồn tại. Thạch Thiên cười nói, trảm bất tử thần hoàng, giết cổ lão chí tôn, diệt chư phương cấm khu. Bực này huy hoàng sự tích, cũng chỉ có chân chính thần minh mới có thể làm đến. Khẽ đảo chằn chọc qua đi, đám người rốt cục về tới Thượng Thương Cấm Khu. Bất quá tại gặp mặt Tần Mục, cũng cùng Thượng Thương bên trong những người khác tiểu tụ một phen qua đi, Thạch Thiên bọn người liền nhao nhao tiến vào Thời Không Thánh Tháp, Thủy Đạo Tiên Các, Luân Hồi Thần Chỉ chờ tông môn bảo địa, bắt đầu khởi động bế quan. Cái này 18 năm tinh không hành trình, đám người tất cả đều thu hoạch rất nhiều, cần thời gian dài dằng dặc đi trải vuốt cùng thể ngộ nghề này thu hoạch. Mà giống như là Thời Không Thánh Tháp chờ Thượng Thương bảo địa, không thể nghi ngờ là đám người tiêu hóa thu hoạch, tiếp tục tu hành đất lành nhất điểm. Đại thế chìm nổi, ung dung trăm năm, nương theo lấy cảnh giới tăng lên, Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bế quan thời gian cũng càng ngày càng lâu. Trong nháy mắt, đã là thời gian trăm năm cực nhanh. Cái này trăm năm thời gian bên trong, Tần Mục chư vị đệ tử thực lực tiến triển đều vô cùng cấp tốc, cơ hồ từng cái đều có thánh vương cảnh tu vi, lại tại vững bước hướng chuẩn đế cảnh giới khởi xướng xung kích. Nhất là thứ 8 thân truyền đệ tử Liễu Tiên, sớm tại vài thập niên trước, cũng đã thật sớm phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới. Mà cái này thời gian trăm năm bên trong, thượng thương chư vị đệ tử đều tại thượng thương cấm khu nội tu đi, Tần Mục cũng một mực đợi tại thượng thương cấm khu bên trong, chưa từng ra ngoài qua, cho nên nguyên bản tại Minh Mông năm vực bên trong oanh oanh liệt liệt truyền tụng thượng thương chi danh, cũng theo thời gian trôi qua, bắt đầu trở nên dần dần chìm xuống. Trăm năm sau ngày nào, Tần Mục ngay tại thượng thương hậu viện nhàn nhã phơi nắng. Một cỗ nồng đậm đế uy lại từ thượng thương cấm khu bên trong sông lên trời không. Đương cảm giác được kia cỗ đế uy thời điểm, Tần Mục không khỏi mở ra hai con ngươi, khóe miệng mỉm cười. Hắn vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử Liễu Tiên, vậy mà dẫn đầu thành đế. Ngay tại Liễu Tiên thành đế trong nháy mắt, Tần Mục bên tai cũng vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã có đệ tử thành đế, đặc biệt ban thưởng túc chủ 12 sao tiên cấp gói quà một cái. Khá lắm, tiên cấp gói quà. Nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Liễu Tiên thành đế, vậy mà mang đến cho mình như thế lớn một phần kinh hỉ. Trước đó vô luận hoàn thành cỡ nào nhiệm vụ, nhận lấy vị kia đệ tử, hệ thống tối cao ban thưởng, cũng bất quá là chí tôn gói quà thôi. Mà bây giờ vậy mà trực tiếp phần thưởng hắn một cái tiên cấp gói quà. Trước đó tại Hoàng Kim Đại Thế Phủ xuống thời giờ, hệ thống đã từng ban bố một cái mệnh lệnh, đợi cho hắn toàn bộ đệ tử tất cả đều thành đế, liền sẽ ban thưởng hắn một cái tiên cấp gói quà. Nhiệm vụ kia Tần Mục còn chưa từng hoàn thành, không nghĩ tới bây giờ chỉ là Liễu Tiên thành đế, liền trực tiếp phần thưởng hắn một cái tiên cấp gói quà. Giấu trong lòng kỳ đãi chi ý, Tần Mục quả quyết ra lệnh. Hệ thống, mở ra tiên cấp gói quà. Đinh, tiên cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên tôn cảnh giới thẻ một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, khen thưởng gấp 10 bạo kích. Đinh, tiên tôn cảnh giới thẻ đã thay thế vì tiên vương cảnh giới thẻ. Liên tiếp êm tai thanh âm vang lên, khiến Tần Mục đầy mặt ý mừng. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, tiên cấp gói quà gấp 10 bạo kích, trực tiếp phần thưởng một chương tiên vương cảnh giới thẻ. Tần Mục vội vàng không kịp chờ đợi xuất ra chương này tiên vương cảnh giới thẻ, khi hắn ánh mắt rủ xuống, chương này tiên vương cảnh giới thẻ tin tức liền hiện lên ở trước mắt hắn. Tiên vương cảnh giới thẻ, sử dụng về sau, có thể không bất luận cái gì tác dụng phụ, đem thực lực đề thăng làm tiên vương sơ kỳ. Sử dụng hạn chế, chỉ có chân tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ giải tỏa áp đảo vũ trụ minh mông cực hạn phía trên ban thưởng vật phẩm, chư thiên cảnh giới hiện đã canh tân. Phàm nhân, trúc cơ, thánh vương, đế cảnh, chân tiên, tiên tôn, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế. Chân tiên phía trên chư trọng cảnh giới, nhìn xem phù hiện ở trước mắt tin tức, Tần Mục hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới tại cái này chân tiên cảnh giới phía trên, lại còn có như thế đa trọng cảnh giới. Hệ thống, sử dụng cái này tiên vương cảnh giới thẻ. Tần Mục tay nắm tiên vương cảnh giới thẻ, trực tiếp liền muốn phân phó hệ thống vì chính mình tăng thực lực lên. Bất quá hệ thống trả lời, lại là làm hắn nao nao. Đinh, kiểm chắc đến vũ trụ minh mông bên trong bao hàm lực lượng tổng cộng, không đủ để trong nháy mắt đem túc chủ thực lực tăng lên chí tiên vương cảnh giới. Dự tính lần này tăng lên đem hao phí so sánh lâu thời gian, phải chăng hiện tại bắt đầu tăng lên? Không thể trong nháy mắt tăng lên, cần so sánh lâu thời gian hấp thu lực lượng. Tần Mục mắt lộ ra vẻ ngờ vực, ống, ngươi nói cái này so sánh lâu thời gian, đến cùng bao lâu? Đinh, hệ thống ngay tại đo lường tính toán bên trong. Dự tính cần 500 năm tả hữu thời gian. 500 năm, lâu như vậy, Tần Mục nhịn không được nhả rãnh, cái này đều đã so với hắn đi vào cái này vũ trụ minh mông bên trong thời gian còn muốn lớn. Bất quá cũng may hắn hiện tại đã là chân tiên cảnh giới tồn tại, thời gian đối với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa, dù là quá khứ ngàn năm vạn năm, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình thôi. Bất quá nếu là hắn hiện tại thân ở trong truyền thuyết tiên giới, sợ là có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Nhưng làm sao hiện tại vũ trụ minh mông cùng tiên giới ở giữa, có một đạo tiên môn cách xa nhau, lấy hắn lực lượng bây giờ, cũng không thể đánh vỡ kia phiến tiên môn, tiến vào tiên giới. Cho nên biện pháp duy nhất, chỉ có thể là từ từ tích lũy. Hao phí một đoạn thời gian đi tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Bất quá tại cảnh giới sau khi tăng lên, Tần Mục cảm thấy mình liền có thể mở ra kia phiến ở vào thành tiên lộ cuối tiên môn, từ đó thông suốt đi hướng trong tiên giới. 500 năm thời gian a, cũng không tính quá lâu, bất quá trước lúc này, vẫn là phải đem thượng thương các loại công việc phân phó. Tần Mục sờ lên cái cằm, trầm tư nói, bế quan 500 năm thời gian, với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng đột nhiên bế quan thời gian lâu như vậy, thượng thương phát triển, rất có thể sẽ thoát ly hắn trưởng khống, cho nên đang bế quan trước đó, mình còn muốn đem cùng thượng thương có liên quan các loại công việc phân phó. Sư tôn, Liễu Tiên cầu kiến. Ngay tại Tần Mục suy tư trước khi bế quan chuẩn bị hạng mục công việc lúc, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh lại từ phương xa chậm rãi mà đến, chính là Liễu Tiên. Gặp Liễu Tiên đến đây, Tần Mục mặt lộ vẻ ý cười. Ngươi mặc dù là vi sư nhận lấy vị cuối cùng thân truyền đệ tử, nhưng là cái thứ nhất chứng đạo thành đế, không tệ, không tệ. Tất cả đều muốn cảm niệm sư tôn đề điểm trông nom. Liễu Tiên chân thành nói, trên thực tế, cái này thật đúng là không phải nàng khiêm tốn. Bái tại Tần Mục môn hạ về sau, có trong tông môn các loại chí bảo vô hạn lượng cung ứng, còn có các loại tăng thực lực lên tông môn bảo địa, lại thêm Tần Mục thỉnh thoảng chỉ điểm, nàng mới có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, cấp tốc đem thực lực tăng lên tới đế cảnh. Bằng không mà nói, cho dù là nàng lai lịch không tầm thường, căn cốt siêu nhiên, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tựu đế cảnh, cũng là thiên phương dạ đàng. Ngươi tới vừa vặn, vi sư vừa vặn có việc muốn phân phó cho ngươi. Tần Mục hài lòng nhìn xem Liễu Tiên, lập tức nói. Vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian, khả năng cần mấy trăm năm. Ngươi như là đã thành đế, tại vi sư bế quan trong khoảng thời gian này, muốn thay vi sư xử lý tốt thượng thương các loại công việc. Sau đó, Tần Mục liền đối với Liễu Tiên đơn giản phân phó một phen. Những chuyện này, vốn nên giao cho thân là đại đệ tử Thạch Thiên càng thêm phù hợp, nhưng Thạch Thiên hiện tại ngay tại vì thành đế mà cố gắng, Tần Mục cũng không muốn dùng những chuyện này, chỉ hoãn Thạch Thiên thành đế tiến độ. Dứt khoát bây giờ Liễu Tiên đã thành đế, những chuyện này giao cho nàng cũng là xem như vừa vặn. Sư tôn muốn bế quan, nghe nói Tần Mục lời nói, Liễu Tiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trước đó nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tần Mục lúc nào từng bế quan. Chẳng qua hiện nay sư tôn bế quan, còn cần thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ sư tôn cảnh giới còn muốn tiếp tục đột phá sao? Nghĩ tới đây, Liễu Tiên thần sắc không khỏi trở nên kính sợ. Nàng quỳ sát tại Tần Mục trước mặt, nghiêm túc nói. Sư tôn nhắc nhở, đệ tử đều đã toàn bộ nhớ kỹ. Rất tốt, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại gọi thượng thương chư vị trưởng lão, đồng dạng đem mình muốn bế quan sự tình phân phó xuống dưới. Đối với chư vị thượng thương trưởng lão mà nói, kỳ thật cần bọn hắn làm sự tình không có gì, đơn giản là nhàn rỗi chỉ điểm chư vị thượng thương đệ tử một phen, xưa nay bảo vệ thượng thương cấm khu an nguy là được. Về phần chư vị thượng thương ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử các loại công việc, tự có Lý Nhược Ngu cùng Lạc Băng giao bọn người phụ trách, không cần đến những này đế cảnh trưởng lão quan tâm. Tông chủ đại nhân yên tâm, tại ngài bế quan trong khoảng thời gian này, thuộc hạ định sẽ không để cho bất luận cái gì có phạm thượng thương sự tình phát sinh. Đại thành thánh thể Dương Huyền lời thề son sắt bảo đảm nói. Nghe Dương Huyền cam đoan âm thanh, Tần Mục cười khẽ. Thượng thương vấn đề an toàn, hắn chưa hề cũng không có lo lắng qua. Bây giờ trên thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu đều đã bị bình định, cho dù là cổ lão chí tôn, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Mà thượng thương cấm khu, tính cả vừa mới thành đế Liễu Tiên, đã khoảng chừng 9 vị đế cấp chiến lực. Lực lượng kinh khủng như vậy, chính là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ minh mông, cũng tuyệt đối là có thể xưng vô địch thế lực, ai dám đến trêu chọc. Đem mọi chuyện tất cả đều phân phó về sau, Tần Mục liền sử dụng tấm kia tiên vương cảnh giới thẻ. Đinh, tiên vương cảnh giới thẻ đã sử dụng, túc chủ thực lực tăng lên bên trong. Dự tính tăng thực lực lên cần thiết thời gian, 523 năm. Tần Mục bế quan, Liễu Tiên Dương Huyền bọn người, cũng đều nhao nhao dựa theo Tần Mục bế quan trước yêu cầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, thượng thương cấm khu một mực ẩn vào đông hoang vực cửu thiên chi thượng, Thạch Thiên các chư vị thượng thương thân truyền đệ tử, cũng đều nhao nhao tại các nơi tông môn bảo địa bên trong tu luyện thể ngộ, vì tương lai xung kích đế cảnh làm lấy chuẩn bị. Trong nháy mắt, đã gần 500 năm tuế nguyệt mất đi. 500 năm quá khứ, thượng thương biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Đầu tiên là Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần chờ Tần Mục thân truyền đệ tử, đã tất cả đều phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách thành đế cũng chỉ có một tuyến xa. Lạc Băng giao thực lực cũng đã vững bước tăng lên đến Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới. Thực lực cường đại, lại thêm nàng thượng thương nội môn đệ tử thân phận, sớm đã khiến Đại Càn Hoàng triều trở thành Đông Hoang vực số một thế lực to lớn, liền là bình thường thánh địa đại giáo cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Về phần ngoại môn đại đệ tử Tiêu Thần, bây giờ cũng đã có Thánh Vương cảnh tu vi, tiềm ẩn tại hắn trong giới chỉ tiêu gia tổ tiên xa, cũng bởi đó trước Tần Mục ban thưởng Hỗn Nguyên Thần Nê nguyên nhân, đã một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Mà tại một lần nữa ngưng tụ nhục thân về sau, Tiêu gia tổ tiên xa liền trực tiếp viễn phó Trung Châu, mệnh lệnh Tiêu cha Tiêu Thiên Cần, đem toàn bộ Tiêu gia tất cả đều đem đến Đông Hoang vực, tiếp giáp Thượng Thương ngoại môn chi địa. Trải qua trong khoảng thời gian này nương theo Tiêu Thần tại Thượng Thương kinh lịch, Tiêu gia tổ tiên xa rất rõ ràng, Thượng Thương cấm khu, đến cùng là một phương sao mà kinh khủng mà cường đại thế lực. Tiêu gia nếu là muốn quật khởi cùng phát triển, nhất định phải ôm chặt lấy Thượng Thương căn này đùi. Mà Tiêu gia tại di chuyển đến Đông Hoang vực về sau, trải qua hơn trăm năm phát triển, cũng hoàn mỹ ấn chứng Tiêu gia tổ tiên xa ánh mắt. Mấy trăm năm phát triển, lại thêm Thượng Thương trông nom, Tiêu gia bây giờ tại Đông Hoang vực cũng là số một số hai khổng lồ thế gia, chẳng những tái hiện viễn cổ Tiêu gia vinh quang, thậm chí còn hơn. Không có gì ngoài những này Thượng Thương hạch tâm đệ tử bên ngoài. Trải qua thời gian 500 năm phát triển, Thượng Thương ngoại môn đệ tử nhân số càng là đã đột phá 3000 số lượng. Về phần ký danh đệ tử, càng là như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Mà lại dù chỉ là bái nhập Thượng Thương ký danh đệ tử, tại Minh Mông năm vực bên trong, đều tuyệt đối coi là nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt. Mà sở dĩ có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên kiêu đến bái, còn muốn toàn ỷ lại tại 500 năm trước, Thạch Thiên chờ 8 vị Thượng Thương thân truyền đệ tử, tất cả đều tại vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia lưu danh nguyên nhân. Lần kia Trung Cực Đế lộ chuyến đi, 8 vị Thượng Thương thân truyền phong thái, gần như chấn động toàn bộ vũ trụ, đồng thời cũng đưa đến Thượng Thương chi danh, danh truyền trong vũ trụ, khiến rất nhiều sinh mệnh cổ tinh bên trên thiên kiêu, không tiếc vượt qua vũ trụ mịt mờ, cũng muốn bái nhập Thượng Thương môn hạ. Có cái này hải lượng vũ trụ thiên kiêu đến bái, có tư cách bị Thượng Thương đề bạt, chiêu vào môn hạ đệ tử, tự nhiên cũng là ưu chúng tuyển ưu, tùy tiện sách ra một cái, đều là quan lại Minh Mông năm vực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bất quá về sau, theo thời gian trôi qua, nguyên bản tại vũ trụ mênh mông bên trong bị tất cả đều truyền tụng thượng thương chi danh, cũng dần dần chìm xuống, rất ít bị người nói tới. Mà tại mênh mông năm vực nội, bởi vì 500 năm chưa từng hiện ra trên thế gian qua, thượng thương chi danh trên thế gian cũng dần dần trở thành thần thoại cùng truyền thuyết. Chỉ có 500 năm trước, tự mình chứng kiến thượng thương từng cọc sự tích huy hoàng cổ lão tồn tại, mới rõ ràng biết được thượng thương đến cùng là bực nào vô thượng chi địa. Mà đến tiếp sau đản sinh vạn tộc sinh linh, bởi vì chưa từng tận mắt nhìn thấy qua thượng thương chi uy, cho nên đối với thượng thương thần thánh cùng siêu nhiên, cũng chỉ là thông qua các loại truyền thuyết nghe nói thôi. .. 500 năm sau, vũ trụ mênh mông chỗ sâu, một viên tên là thiên nhân cổ lão sinh mệnh cổ tinh bên trên. Tại viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên, chỉ sinh hoạt một loại tên là thiên nhân cổ lão chủng tộc, cùng người bình thường tộc khác biệt, thiên nhân phía sau sinh ra cánh chim, căn cứ huyết mạch cùng thực lực khác biệt, phía sau cánh chim số lượng cũng có chỗ khác biệt. Giờ phút này, vô số thân phụ một đôi hoặc nhiều đối trắng noãn cánh chim thiên nhân, tất cả đều thành kính quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng vẻ cuồng nhiệt. Cửu Thiên Chi Thượng, đông đảo thiên nhân ánh mắt tụ vào chi địa, một phương bàng bạc mà cổ lão đại điện, treo ở trên 9 tầng trời, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí. Như có như không đế cảnh khí tức, từ này tòa trên 9 tầng trời cổ lão trong đại điện tản mạn ra, tràn ngập giữa thiên địa. Tại vô số thiên nhân mong mỏi cùng trông mong dưới, một đoạn thời khắc, tòa kia trên 9 tầng trời cổ lão đại điện bên trong, đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận, như vực sâu biển lớn bàng bạc đế uy, trong nháy mắt liền quét sạch cả viên thiên nhân cổ tinh. Mà tại cảm nhận được kia cỗ mênh mông đế uy về sau, tất cả quỳ rạp trên đất thiên nhân, trên mặt tất cả đều toát ra kích động cùng hưng phấn đan xen thần sắc. Chúa tể rốt cục thành đế, ha ha ha, ta thiên nhân tộc rốt cục có được một vị thuộc về mình đế cảnh tồn tại. Vô thượng đế giả a, ta thiên nhân tộc sinh sôi trăm vạn trở thời gian, chưa từng đi ra một tôn đế giả, bây giờ rốt cục có một vị thiên nhân tộc đế giả hiện thế, thật đáng mừng a. Thiên nhân đại đế, vô số thiên nhân tộc người hưng phấn gào thét, giống như là tại ăn mừng một tôn tân tấn đế giả sinh ra. Lúc này, tại trên 9 tầng trời đại điện bên trong, rộng lớn bao la hùng vĩ bên trong đại điện, có một tôn cổ lão vương tọa sừng sững, một đạo thân phụ tám đối trắng noãn cánh chim vĩ ngạn thân ảnh, giờ phút này chính đoan ngồi tại vương tọa bên trên, quan sát cả viên thiên nhân cổ tinh, nhận lấy ức vạn thiên nhân ca tụng cùng chiều bái. Đạo thân ảnh này, chính là vô số thiên nhân vì đó ca tụng cùng cúng bái tồn tại, thiên nhân đại đế. Đế cảnh, rốt cục xong rồi, thiên nhân đại đế ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhìn phía dưới chiều bái mình ức vạn thiên nhân, nụ cười trên mặt căn bản ức chế không nổi. Tuy nói thiên nhân tộc chiếm cứ nguyên một khỏa sinh mệnh cổ tinh, nhưng trăm vạn năm đến, lại chỉ ra đời hắn cái này một tôn đế cảnh tồn tại. Cái gì hoàng kim đại thế, cái gì thiên kiêu tranh bá, cái này đại thế bên trong, bản đế mới thật sự là nhân vật chính. Thiên nhân đại đế trên mặt lộ ra tự đắc chi ý. Nương theo lấy chứng đạo thành công, tự tin của hắn cùng dã tâm cũng theo đó không ngừng bành trướng, ẩn ẩn có khí thôn vũ trụ chi thế. Ta đã thành đế, đương quân lâm vũ trụ, khiến chư thiên tận tụng bản đế chi danh, khiến vũ trụ vạn tộc, tất cả đều bằng vào ta thiên nhân tộc phi tôn. Thiên nhân đại đế tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng vượt qua thiên nhân cổ tinh, nhìn về phía vũ trụ mênh mông chỗ sâu. Tại thiên nhân đại đế xem ra, hắn như là đã thành đế, tự nhiên muốn mang theo toàn bộ thiên nhân tộc, đi hướng vũ trụ đỉnh phong, trở thành trong vũ trụ này hoàn toàn xứng đáng loại thứ nhất tộc. Thiên nhân đại đế ánh mắt có chút đình trệ, tại trong tầm mắt của hắn, thình lình có một phương treo ở vũ trụ mênh mông ở giữa cổ lão đại lục, như là toàn bộ vũ trụ mênh mông tuyệt đối trung tâm, tản ra tôn quý quang trạch. Hiện ra tại thiên nhân đại đế trong mắt phương này cổ lão đại lục, chính là Thương Mang đại lục. Ta đã thành đế, tự nhiên dẫn đầu thiên nhân nhất tộc, ngồi trấn vũ trụ trung tâm chi địa, uy nghiêm phúc tán, quân lâm toàn bộ vũ trụ mênh mông. Thiên nhân đại đế tự nói, hắn đã hạ quyết tâm, muốn dẫn dắt lấy toàn bộ thiên nhân nhất tộc, quân lâm kia Thương Mang đại lục phía trên, cũng coi đây là trung ương, quan sát toàn bộ vũ trụ mênh mông. Đối với chứng đạo thành đế giả mà nói, quân lâm trong đại vũ trụ, hiển lộ rõ ràng đế giả vô thượng uy nghiêm, tựa hồ là ắt không thể thiếu khâu. Nhất là đối với thiên nhân đại đế tới nói, càng là như vậy. Thiên nhân tộc một mình chiếm cứ một viên sinh mệnh cổ tinh, nhưng lại tại mấy trăm vạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chưa từng sinh ra một tôn đế cảnh tồn tại, cái này không thể nghi ngờ khiến thiên nhân tộc sinh linh trong lòng cảm thấy có chút tự ti. Khổng lồ như thế thiên nhân cơ số, mấy trăm vạn trong năm chưa từng sinh ra một tôn đế cảnh tồn tại, có phải hay không thiên nhân tộc huyết mạch có thiếu hụt? Đây cơ hồ là quanh quẩn tại mỗi một cái thiên nhân tộc trong lòng mây đen. Mà bây giờ, thiên nhân đại đế thành công chứng đạo thành đế, tự nhiên đánh nát tất cả thiên nhân tộc sinh linh trong lòng loại nghi vấn này cùng tự ti cảm xúc. Đồng thời, đến chứng đế đạo, cũng khiến thiên nhân đại đế, thậm chí là toàn bộ thiên nhân tộc đều trở nên bành trướng. Đây cũng là không nắm chắc ổn nguyên nhân, cũng là một loại nhà giàu mới nổi tâm thái. Giống như là trong vũ trụ cái khác cường tộc, dù là có đế cảnh tồn tại sinh ra, cố nhiên sẽ hưng phấn cùng kích động, nhưng cũng sẽ không cố chấp như thế, phải hướng toàn vũ trụ hiển lộ rõ ràng cái gì, bởi vì tộc này ngày xưa liền đã từng huy hoàng cùng sán lạn qua, tự nhiên không cần dùng quân lâm vũ trụ thủ đoạn đi chứng minh cái gì. Nhưng làm chưa hề từng sinh ra đế cảnh tồn tại thiên nhân tộc, bây giờ thật vất vả ra đời một tôn đế cảnh tồn tại, liền không kịp chờ đợi muốn hướng toàn vũ trụ hiển lộ rõ ràng thiên nhân tộc uy danh. Thiên nhân đại đế giờ phút này chính là như vậy tâm thái. Hắn muốn dẫn đầu thiên nhân nhất tộc quân lâm trong vũ trụ, hướng toàn vũ trụ sinh linh, hiển lộ rõ ràng thiên nhân tộc uy nghiêm. Mà Thương Mang Đại Lục chính là thiên nhân đại đế thành đế về sau phát hiện trong vũ trụ chi địa. Thiên nhân đại đế đánh giá kỳ thật cũng không có sai. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ mênh mông, vì sao duy chỉ có trên Thương Mang Đại Lục có được mấy phương sinh mệnh cấm khu, toàn bộ trong vũ trụ cổ lão chí tôn cũng gần như đều ngủ say tại trên Thương Mang Đại Lục. Cũng là bởi vì Thương Mang Đại Lục tại toàn bộ trong vũ trụ đặc thù vị trí. Tại những này cổ lão chí tôn đo lường tính toán bên trong, Thương Mang Đại Lục chính là phàm trần trong vũ trụ ở giữa đỉnh điểm, cũng là tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Mà sau đó tiên lộ kết nứt tại Thương Mang Đại Lục Đông Hoang vực trên không xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng nghiệm chứng điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, thiên nhân đại đế mới chuẩn bị mang theo toàn bộ thiên nhân nhất tộc di chuyển đến trên Thương Mang Đại Lục, đi vào vùng vũ trụ này trung ương hạch tâm chi địa, từ đó thuận tiện hướng toàn bộ vũ trụ phúc tán thiên nhân nhất tộc uy nghiêm. Truyền ta đế lệnh, thiên nhân nhất tộc chuẩn bị sẵn sàng, bản đế ít ngày nữa sắp lên đường, dẫn đầu ta thiên nhân nhất tộc tiến về trong vũ trụ, quân lâm thiên hạ. Thiên nhân đại đế ngồi tại vương tọa bên trên, quan sát phía dưới cung kính quỳ sát thiên nhân tộc cường giả, hạ đạt mình thành đế sau mệnh lệnh thứ nhất. Rõ, từng vị đạt được thiên nhân đại đế mệnh lệnh thiên nhân tộc cường giả, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, sau đó liền nhao nhao lui ra, đi chấp hành thiên nhân đại đế mệnh lệnh. Trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, tất cả thiên nhân cường tộc mới tất cả đều tụ tập hoàn tất. Từng tòa phi hành cung khuyết nối liền không dứt, lơ lửng tại thiên nhân cổ tinh trên không, vô cùng náo nhiệt. Thiên nhân nhất tộc xuất phát, gặp thiên nhân tộc đã tập kết hoàn tất, thiên nhân đại đế vung tay lên, vô cương đế lực bao vây lấy tất cả thiên nhân tộc tộc nhân, bắt đầu hướng về Thương Mang Đại Lục di chuyển mà đi. Ngay tại thiên nhân tộc di chuyển quá trình bên trong, khoảng cách Thương Mang Đại Lục mấy mảnh tinh vực chi địa, một viên nóng bỏng cổ lão sao trời bên trên, một tòa hỏa hồng sắc to lớn cung khuyết tại một mảnh mênh mông biển dung nham bên trong chìm chìm nổi nổi. Trong cung điện, một vị người khoác áo lông vàng óng lão giả đang ngồi ở đại điện bên trong vương tọa bên trên, một chén tiếp một chén uống vào thuần hương đạo rượu. Vị lão giả này cũng không phải là người khác, chính là ngày xưa Kim Ô tộc lão chuẩn đế, bây giờ Kim Ô đại đế. Hơn 600 năm trước, từ khi Kim Ô đại đế chứng đạo thành đế, cũng cùng tà linh nhất tộc tà thần chiến đấu qua về sau, liền từ này mai danh ẩn tích, biến mất tại sâu trong vũ trụ. Tại Kim Ô đại đế xem ra, mình có lẽ là vũ trụ minh mông từ trước tới nay, nhất là khổ cực đại đế. Dù là chứng đạo thành đế, cũng không dám trở về Thương Mang đại lục, chỉ có thể ở cái này trong vũ trụ lạnh lẽo lang thang, hoàn toàn không có nửa điểm đế cảnh cường giả uy nghiêm, ngược lại lộ ra 10 phần thê lương. Nhưng này thì có biện pháp gì, chỉ cần kia thượng thương cấm khu tồn tại một ngày, mình liền quả quyết không dám trở về Thương Mang đại lục. Từ khi 600 năm trước, trên Thương Mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu tất cả đều bị thượng thương san bằng về sau, Kim Ô đại đế liền càng chắc chắn điểm này. Không thể trở về Thương Mang đại lục vậy liền không thể trở về đi, tốt xấu mình bây giờ còn sống, như thế nào đi nữa cũng so với cái kia núi tiếc vẫn là các chí tôn mạnh hơn. Thượng thương chi chủ, ngươi đến cùng lúc nào mới chết a? Kim Ô đại đế một thân một mình uống vào rượu buồn, nhịn không được tự lẩm bẩm. Với hắn mà nói, chân chính làm hắn không dám trở về Thương Mang đại lục, cũng không phải là thượng thương cấm khu chư vị đế giả, mà là vị kia cao cao tại thượng thượng thương chi chủ. Hắn biết, mình coi như không phải những cái kia thượng thương đế giả đối thủ, nhưng tốt xấu bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Chân chính kinh khủng chỉ là vị kia thượng thương chi chủ, đối phương muốn bóp chết hắn, chỉ sợ không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Chỉ cần kia thượng thương chi chủ một ngày bất tử, mình liền một ngày vô vọng trở về mênh mông. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng Kim Ô chính đại đế cũng rõ ràng, vị kia thượng thương chi chủ mặc dù mấy trăm năm chưa từng hiện thân, nhưng ngóng trông đối phương chết trước, chỉ có thể là một loại không thiết thực hy vọng xa vời. Dù là mình sống đến già chết, chỉ sợ đều không gặp được ngày đó. Một chén tiếp một chén uống vào rượu buồn Kim Ô đại đế, nào đó khắc đột nhiên cảm giác được cái gì, một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong đột nhiên hiện lên một đạo tàn khốc. Hắn cảm giác được, tại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, tựa hồ đang có một chi đội ngũ khổng lồ, hướng về hắn đặt chân hành tinh cổ này chỗ phương vị, hối hả đi tới. Tại chi kia đội ngũ khổng lồ bên trong, càng ẩn ẩn có đế cảnh tồn tại khí tức phát ra. Tình huống như thế nào? Đây là một vị đại đế tại mang theo cả tộc di chuyển. Kim Ô đại đế có chút ngộp, nhưng chợt liền tản mát ra đại đế uy nghiêm, cao giọng lời nói. Mảnh tinh vực này chính là bản đế hành cung chỗ, người đến dừng bước. Mặc dù không biết chi này đội ngũ khổng lồ có gì ý đồ đến, nhưng Kim Ô đại đế dù sao cũng là đế cảnh tồn tại, tự có uy nghiêm tồn tại, sẽ không cho phép đối phương dễ như trở bàn tay tiếp cận hắn hành cung sở tại địa. Kim Ô đại đế thanh âm đàm thoại truyền đến mảnh tinh vực này bên ngoài, cũng khiến chi kia di chuyển mà đến đội ngũ khổng lồ dừng bước. Ồ, bực này hoang vu chi địa, lại có một vị đại đế nghỉ lại ở đây. Đội ngũ khổng lồ bên trong, thiên nhân đại đế nhìn về phía trước mắt mảnh này hoang vu tinh vực, đồng bên trong lộ ra một vòng dị sắc. Hắn không nghĩ tới, tại thiên nhân tộc tiến lên lộ tuyến bên trên, như thế hoàn toàn hoang lương trong tinh vực, lại còn có một vị đại đế đặt chân ở đây. Ta chính là thiên nhân đại đế, phía trước không biết là vị đạo hữu nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Thiên nhân đại đế rời đi thiên nhân tộc đội ngũ, đi vào vùng tinh vực kia trước, cao giọng lời nói. Tại biết được nơi đây có đế cảnh tồn tại về sau, thiên nhân đại đế trong lòng liền động kết giao tâm tư, muốn cùng vị này không biết tên đế cảnh tồn tại kết giao một phen. Thiên Nhân Đại Đế chìm nổi tại biển dung nham cổ lão trong cung điện, Kim Ô Đại Đế trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Cái tên này, lúc trước hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, là trong đại vũ trụ một vị vừa mới tấn thăng đế cảnh tân đế sao? Kim Ô Đại Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ vương tọa bên trên vươn người đứng dậy, sau một khắc, thân ảnh liền xuất hiện ở mảnh tinh vực này bên ngoài, đi tới Thiên Nhân Đại Đế trước mặt. Mặc dù trước đó không biết vị này Thiên Nhân Đại Đế, nhưng đối phương dù sao cũng là đế cảnh tồn tại, bây giờ đã phóng xuất ra thiện ý, coi như cùng kết bạn một phen cũng không tệ. Ta vì Kim Ô Đại Đế, vị đạo hữu này hữu lễ. Kim Ô Đại Đế nhìn xem trước mặt Thiên Nhân Đại Đế, tự báo môn hộ nói. Nguyên lai là Kim Ô đạo hữu, có thể tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, gặp được một vị đế cảnh đạo hữu, thật sự là thật đáng mừng. Thiên Nhân Đại Đế cũng là cười cùng Kim Ô Đại Đế nói chuyện với nhau vài câu. Một phen trò chuyện qua đi, Thiên Nhân Đại Đế nhìn về phía Kim Ô Đại Đế sau lưng kia phiến hoang vu tinh vực, nhịn không được nói. Kim Ô đạo hữu, vì sao muốn tại bực này hoang vu chi địa đặt chân? Vũ trụ minh mông, nơi phồn hoa nhiều vô số kể, mảnh tinh vực này có vẻ như quá mức keo kiệt chút, cũng không xứng đôi đạo hữu thân phận a. Ha ha, bản đế lẻ loi một mình, từ trước đến nay cô tịch đã quen, ở lại đây cũng rất tốt. Nghe được Thiên Nhân Đại Đế nghi vấn, Kim Ô Đại Đế không khỏi ánh mắt trì trệ, liền ngay cả nguyên bản nhiệt tình thần sắc đều trở nên lãnh đạm chút. Mặc dù biết cái này Thiên Nhân Đại Đế chỉ là vô ý đặt câu hỏi, nhưng loại này đi lên liền đâm hắn thương sẹo cử động, vẫn là khiến Kim Ô Đại Đế rất không thoải mái. Nói nhảm, bản đế chẳng lẽ không muốn đi nơi phồn hoa đặt chân sao? Nếu không phải kia thượng thương chi chủ, bản đế như thế nào lại rơi vào hôm nay như vậy thê thảm hoàn cảnh? Đương nhiên, những nguyên nhân này Kim Ô Đại Đế là tất nhiên sẽ không đối Thiên Nhân Đại Đế kể ra. Ha ha, đạo hữu khiêm tốn, Thiên Nhân Đại Đế cười một tiếng, tựa hồ không có chú ý tới Kim Ô Đại Đế kia trở nên lãnh đạm có chút thần sắc, tiếp tục nói. Hôm nay có thể ở chỗ này gặp được đạo hữu cũng là duyên phận, vừa vặn bản đế muốn đi trước trong vũ trụ chi địa, quân lâm trong đại vũ trụ. Đạo hữu không bằng cùng ta cùng đi, nhị đế lâm trần, quân lâm vũ trụ, quan sát đại thế phồn hoa, há không đẹp quá thay. Sau khi nói xong, Thiên Nhân Đại Đế liền mong đợi nhìn về phía Kim Ô Đại Đế, chờ đợi lấy đối phương hồi phục. Trên thực tế, sớm tại cùng Kim Ô Đại Đế gặp nhau trong nháy mắt, Thiên Nhân Đại Đế trong lòng liền động lôi kéo tâm tư của đối phương. Vũ trụ minh mông, Thiên Nhân tộc vốn chỉ là tại trong vũ trụ an phận ở một góc chủng tộc, tại hắn chưa thành đế trước, ước vạn Thiên Nhân tộc sinh linh, thậm chí ngay cả đi qua trong vũ trụ đều không có. Tuy nói hiện tại chứng đạo thành công, Thiên Nhân Đại Đế tràn đầy tự tin, nhưng hắn vẫn là có chỗ lo lắng. Vạn nhất bằng hắn một người, không có cách nào trấn áp cái này vũ trụ minh mông đâu. Nhưng nếu là có Kim Ô Đại Đế tương trợ, đây hết thảy liền cũng khác nhau. Hai tôn đế giả, đủ để thành thạo điêu luyện trấn áp toàn bộ đại vũ trụ, quan sát minh mông thiên hạ. Đi hướng trong vũ trụ chi địa, quân lâm vũ trụ, Kim Ô Đại Đế sững sờ, chợt hơi có vẻ hồ nghi nói. Không biết đạo hữu địa phương muốn đi là, ngay tại kia, gặp Kim Ô Đại Đế đặt câu hỏi, Thiên Nhân Đại Đế mặt mỉm cười cho, chỉ hướng thương mang đại lục chỗ phương vị. Theo bản đế quan trắc, nơi đây cực kỳ bất phàm, mơ hồ có quan sát toàn bộ vũ trụ minh mông đại thế, ở chỗ này an trí hành cung đặt chân, cũng không tính bôi nhọ người ta thân phận. Vừa vặn nơi đây cách nơi này cũng không xa, đạo hữu nếu là có ý theo ta cùng nhau đi tới, một lát liền có thể đến. Kim Ô Đại Đế theo bản năng thuận Thiên Nhân Đại Đế ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, thần sắc liền triệt để cứng đờ. Gia hỏa này chỉ địa phương tựa hồ là Thương Mang Đại Lục, đương ý thức được Thiên Nhân Đại Đế chỉ địa phương chính là Thương Mang Đại Lục về sau, Kim Ô Đại Đế thần sắc liền triệt để lãnh đạm xuống dưới. Gia hỏa này là cố ý sao? Bản đế hảo ý cùng ngươi kết giao, kết quả ngươi lại ngại bản đế chết quá chậm, sống quá dài. Chạy tới Thương Mang Đại Lục đặt chân, bế nghễ thiên hạ, quân lâm vũ trụ, uổng cho ngươi nghĩ ra. Trước đó dám nghĩ như vậy vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế, lúc này đoán chừng còn tại Vĩnh Hằng tinh vực bế môn hối lỗi đâu. Ngươi bất quá mới vừa vặn thành đế mà thôi, cũng dám ôm loại này vọng tưởng. Thiên Nhân đạo bạn, tựa hồ đối với vũ trụ này bên trong trăm ngàn năm ở giữa phát sinh sự tình, cũng không quá quen thuộc a. Kim Ô Đại Đế ánh mắt lãnh đạm, có ý riêng nói. Ha ha, bản đế trước đó vẫn luôn tại tổ tinh bế quan, cho nên đối trong vũ trụ sự tình, xác thực không hiểu nhiều lắm. Đạo hữu nhưng có chỉ giáo, Thiên Nhân Đại Đế đầy không thèm để ý đạo, có chút không biết rõ Kim Ô Đại Đế tại sao lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề. Ha ha, không có gì, không có gì, Kim Ô Đại Đế cười hai tiếng, cũng không chuẩn bị cùng vị này Thiên Nhân Đại Đế giải thích cái gì, chỉ là vội vàng nói. Cùng nhau tiến đến trong vũ trụ sự tình rất không cần phải. Bản đế từ trước đến nay cô tịch đã quen, không thích phồn hoa, đạo hữu muốn đi đâu, còn xin tự tiện. Dứt lời về sau, Kim Ô Đại Đế liền vội vàng rời đi, bộ kia tránh không kịp dáng vẻ, tựa như là đang tránh né một tôn ôn thần. Hắn cũng không muốn cùng vị này Thiên Nhân Đại Đế đi Thương Mang Đại Lục muốn chết. Kỳ quái, gặp Kim Ô Đại Đế vội vàng rời đi, Thiên Nhân Đại Đế nhíu mày, không biết vị này Kim Ô Đại Đế đến cùng là thế nào, vì sao đột nhiên biểu hiện lãnh đạm như vậy. Đều đã thành đế, còn như thế quái gở, theo bản đế tiến đến trong vũ trụ, quân lâm vũ trụ không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đợi tại bực này vùng đất nghèo nàn. Thiên Nhân Đại Đế cười nhạo một tiếng, tựa hồ 10 phần chướng mắt Kim Ô Đại Đế lựa chọn. Bất quá bây giờ Kim Ô Đại Đế đã rời đi, Thiên Nhân Đại Đế tự nhiên cũng không đáng lại đi mời đối phương, chỉ là mang theo thiên nhân nhất tộc các sinh linh tiếp tục lên đường, hướng phía Thương Mang Đại Lục tiến đến. Bất quá ngay tại Thiên Nhân Đại Đế sắp rời đi Kim Ô Đại Đế chỗ mảnh tinh vực này lúc, Minh Mông tinh vực ở giữa, lại đột nhiên truyền đến Kim Ô Đại Đế thanh âm. Thiên Nhân đạo bản đế vừa mới quên một việc. Ồ, đạo hữu có gì cứ nói. Nghe nói Kim Ô Đại Đế thanh âm, Thiên Nhân Đại Đế ánh mắt vui mừng, còn tưởng rằng là Kim Ô Đại Đế đột nhiên hồi tâm chuyển ý, cải biến chủ ý, muốn theo hắn cùng nhau đi tới Thương Mang Đại Lục. Sau đó đạo hữu đến kia trong vũ trụ chi địa về sau, mong rằng đạo hữu không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra từng cùng bản đế gặp nhau qua tin tức, người ta coi như chưa hề đều chưa từng gặp nhau qua. Chìm nổi tại trong nham tương to lớn trong cung điện, Kim Ô Đại Đế gấp giọng nhắc nhở. Nghe được Kim Ô Đại Đế lời nói, Thiên Nhân Đại Đế không khỏi thần sắc trì trệ, thua thiệt hắn còn tưởng rằng vị này Kim Ô đạo hữu là hồi tâm chuyển ý. Đạo hữu cứ việc yên tâm, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra ta hai người gặp nhau sự tình. Thiên Nhân Đại Đế lãnh đạm trả lời một câu, sau đó liền dẫn Đức Vạn Thiên Nhân tộc tiếp tục lên đường. Hô, còn tốt, biển dung nham trong cung điện, Kim Ô Đại Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ cái này Thiên Nhân Đại Đế sau đó đến Thương Mang Đại Lục, đem cùng hắn gặp nhau sự tình chấn động rất xuống ra, vì hắn mang đến cái gì tai bay vạ gió. Được rồi, vẫn là trốn xa một chút, miễn cho gia hỏa này thời điểm chết máu tươi trên người của ta. Kim Ô Đại Đế ghét bỏ nói một câu, sau đó liền vung tay lên, bao vây lấy cả viên nóng bỏng cổ tinh, lại hướng sâu trong vũ trụ di chuyển mấy mảnh tinh vực khoảng cách. Thật sự là suối quẩy, vậy mà đụng tới dạng này một người điên. Một hơi đem hành cung chỗ nóng bỏng sao trời, lại hướng ra phía ngoài lướt ngang mấy mảnh tinh vực xa xôi khoảng cách về sau, Kim Ô Đại Đế lúc này mới ngừng lại, ngồi tại đại điện vương tọa bên trên vô cùng không vui thầm mắng một tiếng. Nếu là sớm biết vị này Thiên Nhân Đại Đế là cái như thế tên ngu xuẩn, vừa mới nói cái gì hắn cũng không hội kiến cái này Thiên Nhân Đại Đế một mặt. Trước đó tại bị vị kia Thượng Thương chi chủ liên tiếp uy hiếp mấy lần, cùng chứng kiến trên Thương Mang Đại Lục chư phương sinh mệnh cấm khu, cùng ngủ say trong đó cổ lão các chí tôn, là như thế nào từng cái bị tất cả đều tru diệt về sau, Kim Ô Đại Đế trong lòng cũng đã có một loại minh ngộ. Đó chính là muốn sống thời gian lâu dài một chút, vậy sẽ phải cách Thương Mang Đại Lục xa một chút. Nhất là, tuyệt đối không nên trêu chọc Thượng Thương cấm khu. Mà bây giờ, cái này Thiên Nhân Đại Đế, vậy mà đuổi tới hướng Thương Mang Đại Lục góp, hơn nữa nhìn dạng như vậy, càng giống là muốn đem toàn bộ Thương Mang Đại Lục chế tạo thành Thiên Nhân nhất tộc nơi ở. Đây không phải tên điên là cái gì? Thương Mang Đại Lục, đó là ngươi một cái nho nhỏ vừa chứng đế cảnh tồn tại có thể nhúng chàm địa phương sao? Bất quá xem ra, bản đế có vẻ như không phải là xưa nay đế cảnh tồn tại bên trong nhất khổ cực cái kia, chí ít lập tức liền không phải. Kim Ô Đại Đế tự lẩm bẩm, vừa mới hắn còn tại buồn khổ tự diếu, cảm thấy mình là vũ trụ minh mông từ trước tới nay nhất là khổ cực đại đế, có nhà cũng không dám về. Nhưng là hiện tại xem ra, vị này Thiên Nhân Đại Đế, lập tức liền muốn lấy thay hắn nhất khổ cực đế cảnh danh hào. Vừa mới chứng đạo thành đế không có 2 ngày, liền có thể bởi vì đắc tội Thượng Thương cấm khu mà thân tử đạo tiêu. Như thế kết cục, nghe vào tựa hồ còn muốn so với mình thảm hại hơn một chút, dù sao, mình bây giờ còn sống được thật tốt. Thiên Nhân Đại Đế cũng không nghe thấy Kim Ô Đại Đế tự lẩm bẩm âm thanh, bằng không mà nói, hắn có lẽ sẽ thận trọng suy tính một chút, mình quyết định cả tộc hướng Thương Mang Đại Lục di chuyển quyết định có phải là hay không chính xác. Mà bây giờ, hắn đã dẫn theo toàn bộ Thiên Nhân nhất tộc đi tới Thương Mang Đại Lục vực ngoại. Nhìn phía dưới kia phiến rộng lớn mênh mông, linh khí dư giả cương vực thổ địa, Thiên Nhân Đại Đế không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Cái này Thương Mang Đại Lục muốn so Thiên Nhân cổ tinh mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận là cương vực diện tích, vẫn là nồng độ linh khí, quả thật không hổ là trong vũ trụ chi địa. Trên thực tế, hắn sở dĩ như thế vội vàng muốn quân lâm vùng vũ trụ này trung tâm chi địa, không có gì ngoài muốn hiển lộ rõ ràng mình đại đế uy nghiêm ý đồ bên ngoài, còn đang vì toàn bộ Thiên Nhân nhất tộc cân nhắc. Nếu là có thể có được rộng lớn như vậy, linh khí dồi dào chi cương vực, Thiên Nhân nhất tộc sinh ra cường giả xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Tương lai tại hắn bồi dưỡng dưới, có lẽ có thể đản sinh ra vị thứ hai Thiên Nhân tộc đế giả cũng khó nói. Đại đế ở trên, như thế phỉ nhiêu cương vực, đơn giản muốn so ta Thiên Nhân nhất tộc tổ địa mạnh lên nhiều lắm. Thiên Nhân đại đế bên cạnh, một vị gánh vác 6 đôi cánh chim Thiên Nhân tộc thánh vương cường giả, nhịn không được cảm khái nói. Yên tâm, từ hôm nay trở đi, cái này trên Thương Mang Đại Lục tất cả phỉ nhiêu chi địa, đều tất cả đều sẽ trở thành ta Thiên Nhân nhất tộc lãnh thổ. Thiên Nhân đại đế nhàn nhạt lời nói, hắn chỉ vì Thiên Nhân nhất tộc cân nhắc. Về phần sinh hoạt tại cái này trên Thương Mang Đại Lục ước vạn sinh linh sẽ như thế nào, thì căn bản không tại Thiên Nhân Đại Đế cân nhắc phạm vi bên trong. Tại đi vào Thương Mang Đại Lục ngoại vực đồng thời, Thiên Nhân Đại Đế lợi dụng vô thượng thần niệm đảo qua toàn bộ Thương Mang Đại Lục, phát hiện nơi đây cũng không đế cảnh tồn tại, thậm chí liền ngay cả chuẩn đế đều chỉ có 1-2 vị thôi. Thực lực nhỏ yếu như vậy vạn linh, như thế nào phối chiếm cứ dạng này phỉ nhiêu rộng lớn chi địa. Cái này mênh mông cương vực, chú định để cho Thiên Nhân nhất tộc chỗ chúa tể. Những này nguyên bản sinh hoạt tại trên Thương Mang Đại Lục vạn tộc vạn linh, nếu là bọn họ thức thời, đem tất cả hạch tâm chi địa tất cả đều chắp tay nhường ra, Thiên Nhân Đại Đế tự nhiên cũng sẽ không cùng thứ nhất so đo. Nhưng nếu là cái này trên Thương Mang Đại Lục vạn linh không biết điều, kia Thiên Nhân Đại Đế cũng không để ý hướng chúng sinh hiện ra một phen, cái gì gọi là đế cảnh tồn tại vô thượng uy nghiêm. Ngay tại Thiên Nhân Đại Đế dẫn theo Thiên Nhân nhất tộc chống đỡ Lâm Minh Mông ngoại vực thời điểm. Đông Hoang vực, Thượng Thương cấm khu bên trong, Nguyên bản đang lúc bế quan đại thành thánh thể Dương Huyền, bỗng nhiên nghi ngờ mở hai mắt ra, hướng bên ngoài 9 tầng trời nhìn thoáng qua. Ngay tại vừa mới, hắn tựa hồ cảm nhận được có đế cảnh tồn tại thần thức, tại toàn bộ trên thương mang đại lục đảo qua. Đương nhiên, thượng thương cấm khu bởi vì có vô thượng đại trận phù hộ, kia thần thức đảo qua về sau, căn bản chưa từng dò xét ra thượng thương cấm khu tồn tại. Trong đại vũ trụ, lại có mới đế giả ra đời. Dương Huyền khẽ nói một tiếng, chợt liền nhắm lại hai con ngươi, không tiếp tục để ý. Bây giờ thương mang đại lục, chư phương sinh mệnh cấm khu đều đã bị bình định, thượng thương cấm khu nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thương mang đại lục vô thượng chi địa. Có được chư tôn đế cảnh trưởng lão thượng thương cấm khu, đừng nói là tại trên thương mang đại lục, chính là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều là tuyệt đối vô địch thế lực, tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì tân tấn đế giả. Mặc kệ đối phương là ra ngoài loại nào mục đích thăm dò thương mang đại lục, thượng thương đều căn bản không cần đi để ý tới. Minh mông vạn linh sở thuộc, ta vì thiên nhân đại đế. Chống đỡ lâm minh mông ngoại vực về sau, thiên nhân đại đế cũng không do dự, trực tiếp thể hiện ra vô thượng đế giả pháp tướng, hiện ra tại tất cả minh mông vạn linh trước mặt. Từ hôm nay trở đi, bản đế đem xuất lĩnh thiên nhân nhất tộc, giáng lâm nơi đây. Cái này thương mang đại lục, cũng sẽ thành bản đế hành cung vị trí. Vô cùng hùng vĩ thanh âm, nương theo lấy thiên nhân đại đế cho thấy kia bàng bạc pháp tướng, quanh quẩn tại minh mông năm vực bên trong, là tất cả sinh linh chỗ nghe nói. Thiên nhân đại đế, đây là vị nào đế giả? T, một vị đương thời đại đế đến đây thương mang đại lục rồi. Còn muốn ở chỗ này đặt chân, 600 năm trước, lúc trước những cái kia từ sâu trong vũ trụ chạy tới cổ lão các chí tôn, căn bản chưa từng dám lâm minh mông, liền tất cả đều xám xịt rời đi, làm sao bây giờ còn có đế cảnh tồn tại dám đến cái này. Năm vực bên trong, vạn linh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Đại bộ phận nhỏ yếu sinh linh, tự nhiên đều tại rung động tại một tôn đại đế dáng lâm tin tức, thậm chí không thiếu có sợ hãi hướng thiên nhân đại đế pháp tướng quỳ xuống, thành kính cúng bái người. Bất quá, phàm là thực lực cường đại một chút, sống qua trăm ngàn năm tuế nguyệt đại tu sĩ nhóm, lúc này nhìn về phía cái kia đạo vực ngoại pháp tướng ánh mắt lại tất cả đều có vẻ hơi nghi hoặc. Những cái kia đản sinh tại 600 năm bên trong phàm tục sinh linh, sẽ e ngại tại thiên nhân đại đế uy nghiêm, cái này không có gì, bởi vì tân sinh bọn hắn, căn bản không biết trên thương mang đại lục đến cùng tồn tại kinh khủng bực nào chi địa. Nhưng những này đại tu sĩ đều là 600 năm trước kia từng cọc ầm ầm sóng dậy sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Bọn hắn biết rõ, tại cái này trên thương mang đại lục, có một vô thượng thế lực, tên là Thượng Thương. Tuy nói bây giờ Thượng Thương cấm khu đã mấy trăm năm chưa từng tại giữa trần thế hiển hóa, nhưng này vẫn như cũ là toàn bộ thương mang đại lục vô thượng cấm kỵ chi địa. Liền như là trước đó những cái kia tồn thế trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt cổ lão sinh mệnh cấm khu, thậm chí càng so với càng khủng bố hơn. Bởi vì kia khắp nơi cổ lão cấm kỵ, không ai bì nổi sinh mệnh cấm khu, chính là tất cả đều bị Thượng Thương chỗ bình định rơi. Có Thượng Thương tỏa trấn thương mang đại lục, cái này mấy trăm năm ở giữa, liền ngay cả trong vũ trụ từng vị cổ lão chí tôn đều đem nơi đây coi là cấm kỵ, không dám chút nào tới gần thương mang đại lục nửa bước. Vị này thiên nhân đại đế đến cùng là người thế nào, vậy mà như thế dũng mãnh, dám không đếm xỉa đến Thượng Thương cấm khu uy nghiêm, ngu muội sinh linh, bản đế giáng lâm, dám lộ ra thần thái như thế. Thiên nhân đại đế sừng sững tại minh mông ngoại vực, ánh mắt vượt qua xa xôi không gian, nhìn về phía minh mông năm vực nội, tựa hồ thấy được vị kia vị diện mang nghi hoặc không hiểu chi ý đại tu sĩ nhóm. Tu hành cuối cùng, đế cảnh vì phong, bây giờ mình dạng này một tôn đương thời đại đế giáng lâm, những này tên ngu xuẩn vậy mà dám can đảm không cung kính quỳ nghinh, bọn hắn là bị sợ choáng váng a. Thiên nhân đại đế cười nhạo một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên nhân chư mạch, mang theo bản đế hiệu lệnh, hiện tại liền giáng lâm cái này minh mông năm vực nội, khu trục những cái kia phỉ nhiêu chi địa vạn tộc sinh linh, tất cả đều thuộc ta thiên nhân nhất tộc lãnh thổ. Nếu có không phù hợp quy tắc bất kính người, bản đế tự sẽ xuất thủ, dẹp yên hết thảy. Cần tuân đại đế chi lệnh, từng tôn thiên nhân tộc cường giả lĩnh mệnh, sau đó liền hướng về thương mang đại lục bay đi. Mỗi một vị thiên nhân tộc cường giả, tất cả đều trên mặt cuồng nhiệt cùng vẻ kích động, giáng lâm đến minh mông năm vực chi địa. Trung Châu vực, một vị bốn cánh thiên nhân bay đến một mảnh linh khí mở mịt đất lành để tu hành, đối phía dưới đứng tại một mảnh liên nguyên bảo cung trước mấy vị nhân tộc đại tu sĩ mở miệng phân phó nói. Các ngươi thế nhưng là phương này thế lực người, ta phụng đại đế chi mệnh giáng lâm, các ngươi lập tức tất cả đều rời xa nơi đây, nơi này kể từ hôm nay, chính là ta thiên nhân tộc trụ sở. Nghe được vị này bốn cánh thiên nhân như thế ngạo mạn cùng tùy tiện lời nói, phía dưới mấy vị nhân tộc đại tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ tức giận. Trung ương một vị thân mang đạo bào màu tím lão giả, càng là tức giận nói. Ta chính là Tử Phủ Thánh Địa chi chủ, tổ tiên đã từng sinh ra đế cảnh cường giả, ngày xưa Tử Phủ đại đế lúc còn sống, mặc dù đã từng quân lâm thiên hạ, nhưng lại đối vạn tộc vạn linh đối xử như nhau. Thiên nhân đại đế cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá mức. Tử Phủ Thánh chủ rất là oán giận, vị này thiên nhân đại đế làm sự tình thật sự là quá phận. Một vị từ sâu trong vũ trụ mà đến đại đế, tại thương mang đại lục đặt chân an trí hành cung cũng không sao, lại vẫn muốn đem toàn bộ minh mông năm vực, tất cả đều hóa thành thiên nhân tộc lãnh địa. Bá đạo như vậy cử động, thương mang lịch sử thượng đản sinh tất cả đế giả cùng hoàng giả, thế nhưng là đều chưa từng làm qua. Tổ tiên từng sinh ra đại đế, làm ta là kẻ ngu hay sao? Kia bốn cánh thiên nhân cười nhạo một tiếng, trong giọng nói đều là không tin cùng vẻ khinh bỉ. Cho các ngươi hai canh giờ thời gian, tranh thủ thời gian dọn đi. Nếu là qua đi ta phát hiện các ngươi còn ở nơi này, đại đế lửa giận, cũng không phải các ngươi những này sâu kiến có khả năng tiếp nhận. Dứt lời, vị này bốn cánh thiên nhân liền vội vàng bay mất, xem bộ dáng là muốn tiến đến kế tiếp địa phương tuyên đọc thiên nhân đại đế mệnh lệnh. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Tử phủ lão thánh chủ bị tức râu tóc đều dựng, một tôn đương thời đại đế liền có thể làm việc ngông cuồng như thế cùng không nói đạo lý sao? Vị này thiên nhân đại đế làm sự tình, thậm chí so hơn 600 năm trước vị kia vĩnh hằng đại đế còn muốn quá phật. Lúc trước vị kia vĩnh hằng đại đế bất quá là muốn cái này minh mông vạn tộc tất cả đều cung phụng tượng nặng thôi. Mà bây giờ, vị này thiên nhân đại đế lại là muốn minh mông vạn tộc tất cả đều ly biệt quê hương, nhường ra riêng phần mình tộc địa, đi cung phụng cái này thiên nhân nhất tộc. Bất quá, tử phủ lão thánh chủ mặc dù tức giận, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Nói cho cùng, cái này thiên nhân nhất tộc dám cản rỡ như thế, là bởi vì phía sau có một tôn đương thời đại đế nguyên nhân. Tử phủ thánh địa mặc dù tổ tiên đã từng sinh ra đế cảnh tồn tại, nhưng này dù sao chỉ là lịch sử, dù là tử phủ thánh địa bên trong còn có chút ít đế cảnh nội tình, cũng sẽ không là một tôn chân chính đại đế đối thủ. Thật chẳng lẽ muốn như cái này bốn cánh thiên nhân nói, đem tử phủ thánh địa dọn đi hay sao? Thế nhưng là tử phủ thánh địa đã ở đây cắm rễ ngàn vạn năm tuế nguyệt, như thế nào chỉ là hai canh giờ có thể rời đi? Phát sinh ở tử phủ thánh địa sự tình, bất quá là tại cái này minh mông năm vực chi địa một cái ảnh thu nhỏ. Từng vị thiên nhân giáng lâm thế lực khắp nơi, nhao nhao tuyên đọc thiên nhân đại đế pháp chỉ, muốn đem vạn tộc tất cả đều khu trục, kia cường ngạnh cử động, trong lúc nhất thời khiến minh mông năm vực nội một mảnh oán thanh xôn xao. Lúc này, càng ngày càng nhiều sinh linh cũng bắt đầu nhớ tới thượng thương cấm khu cùng thượng thương chi chủ. Nếu là thượng thương chi chủ ở đây, cái này thiên nhân đại đế sao dám ngông cuồng như thế? Đông Hoang vực, thượng thương ngoại môn trụ sở, bây giờ trải qua hơn 600 năm phát triển, ngày xưa mới lập thượng thương ngoại môn, hôm nay đã sớm hóa thành một phương vô thượng bảo địa. Từng tòa tiên đạo bảo cung liên miên chập trùng, trong đó càng là mới trồng các loại linh căn thủy cỏ, linh khí nồng nặc đem toàn bộ thượng thương ngoại môn trụ sở tất cả đều bao phủ, gần như muốn hóa thành thực chất. Bây giờ thượng thương ngoại môn trụ sở, nghiễm nhiên đã trở thành Đông Hoang vực thứ nhất bảo địa, thậm chí càng hơn xa những thánh địa này đại giáo trụ sở. Mà giờ khắc này, một tôn thánh nhân cảnh năm cánh thiên nhân, cũng đồng dạng giáng lâm nơi đây, tuyên đọc thiên nhân đại đế mệnh lệnh. Bất quá cùng cái khác giận mà không dám nói gì chư phương thế lực khác biệt, đương vị này năm cánh thiên nhân tuyên đọc xong thiên nhân đại đế mệnh lệnh về sau, đáp lại hắn, lại là từng đạo cổ quái lại không mảnh ánh mắt. Tại không có kinh động ta thượng thương chư vị trưởng lão trước, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức rời đi, hết thảy còn có thể xem như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Nếu không nếu là dẫn xuất động tính quá lớn, chính là sau lưng ngươi thiên nhân đại đế cũng không giữ được ngươi. Một vị thân mang đạo bào màu tím thanh niên, gạt ra đám người đứng dậy, nhìn xem vị kia đứng ngạo nghễ trong hư không, ngạo mạn lại tùy tiện năm cánh thiên nhân, hảo tâm nhắc nhở. Vị này thanh niên áo bào tím, tên là Lục Thiên Thu, là ngày xưa tử phủ thánh địa thánh tử, cũng là lúc trước nhóm đầu tiên tham gia thượng thương ký danh đệ tử sàng chọn thiên kiêu một trong. Chẳng qua hiện nay Lục Thiên Thu, không chỉ có thánh cảnh tu vi, càng từ lâu hơn tấn thăng làm thượng thương ngoại môn đệ tử. Dù là tại mấy ngàn thượng thương trong ngoại môn đệ tử, xếp hạng vẫn như cũng người phần gần phía trước. Thiên nhân đại đế cũng không giữ được ta. Ha ha ha, vị kia năm cánh thiên nhân cười ha ha, phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Đại đế đế lệnh chỗ đến, các ngươi lại còn dám phản kháng hay sao? Muốn chết, năm cánh thiên nhân hừ lạnh một tiếng, thánh cảnh uy áp tràn ngập, một trưởng liền hướng phía dưới Lục Thiên Thu vỗ tới. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Lục Thiên Thu than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn có một chút lực lượng tiết lộ, bị kia thánh cảnh dư ba bình định thượng thương ngoại môn trụ sở bên trong một tòa cổ cung. Tà môn, vị kia năm cánh thiên nhân gặp Lục Thiên Thu chặn mình tiến công, mi tâm nhảy một cái, không chút suy nghĩ, liền bóp nát trong tay tín vật, hướng thiên nhân đại đế cầu viện. Hắn có thể mơ hồ nhìn ra, nơi đây phương này thế lực vô cùng bất phàm, bằng hắn một người tựa hồ uy hiếp không ở, còn muốn mời được đại đế giáng lâm, tự mình xuất thủ. Trước đó thiên nhân đại đế liền nói, nếu có phương nào thế lực dám không thần phục, liền tất cả đều hướng hắn báo cáo. Hắn sẽ đích thân xuất thủ, giết gà dọa khỉ, dùng cái này trấn nhiếp cái khác chư phương thế lực. Đương vị này năm cánh thiên nhân bóp nát trong tay tín vật trong nháy mắt. Đứng ở minh mông vực ngoại thiên nhân đại đế liền có điều cảm ứng, nồng đậm đế uy, như dậy sóng thiên hà, giáng lâm trên Đông Hoang vực thương ngoại môn trụ sở. Ha ha.